Chương 880, Đại tế Tim Man tộc. Mắt thấy Trần Khuynh Địch đã sắp bộc phát ra quyền ý, phá hủy tất cả mọi thứ, đột nhiên, ở trên lầu 2 nhà dân ở bên cạnh hẻm nhỏ, một cái cửa sổ cũ nát đột nhiên bị đẩy ra một cách bạo lực, nương theo mà đến thì là một tiếng gầm thét bén nhọn, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không biết hiện tại đang ở rạng sáng sao, đêm hôm khuya khoắt còn có để cho người ta ngủ hay không? Ách, toàn thân của Trần Khuynh Địch trì trệ, quyền ý sắp bùng nổ cơ hồ được thu liễm một cách vô thức. Đồng thời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ của bác gái trung niên ở trên cửa sổ lầu 2, khí thế cả người đột nhiên giảm xuống, cẩn thận từng ly từng tí há to miệng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói xin lỗi. Hừ, nhìn qua giống như một chàng trai tốt, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Ách, thật xin lỗi, biết rõ là được rồi, đêm hôm khuya khoắt đừng có lêu lổng khắp nơi, nhanh về nhà ngủ đi. Vâng, cửa sổ được đóng lại, chỉ chốc lát sau. Tại sao ta phải nghe lời của ngươi chứ? Trần Khuynh Địch ném chai rượu trong tay xuống đất. Làm ơn, bây giờ ta đã vượt xa quá khứ. Trên người mang theo quyền ý vô địch, tu vi hỏa luyện kim đan, luyện thể đại thành, khống chế lực lượng 30 thành. Súng ống gì đó coi như dùng một tay đập xuống cũng đều có thể hủy diệt hết. Coi như là đạn hạt nhân nói không chừng chính mình cũng đỡ được. Đừng nói đây là giả, coi như là thực. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra được một thân khí tức cường giả của ta sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hiện tại ta liền biểu hiện ra một chút thực lực của mình, khiến cho các ngươi mở mang kiến thức đối với lực lượng chân chính. Trần Khuynh Địch giơ một tay lên cao khỏi đầu, nắm đấm nhìn như vô lực, lại ẩn chứa quyền ý hắn vừa mới luyện ra, nếu như thật sự vung xuống, toàn bộ cái hẻm nhỏ chỉ sợ là đều sẽ bị san bằng. Không sai, hiện tại Trần Khuynh Địch chính là có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như bị người thấy, sợ rằng sẽ coi hắn như là quái vật. Có sợ không? Sợ liền tốt, sau khi thấp giọng mắng vài câu, Trần Khuynh Địch lại nhìn chung quanh, xác định không còn ai ló mặt ra, lúc này mới chậm rãi hạ tay xuống, thuận tay cầm chai rượu ở trên mặt đất lên, chất lượng của món đồ chơi này thật là tốt, bị mình quẳng xuống đất thế mà không vỡ. Đúng thế, hắn hiện tại đã là cường giả, có thể nắm vững cuộc đời mình, thậm chí là có thể thao túng cuộc sống của người khác. Cho nên, coi như là các ngươi tốt số, đại gia ta hôm nay thả các ngươi một con đường sống. Hừ, Trần Khuynh Địch đá đá tảng đá ở bên đường, lại bĩu môi trách móc vài câu, chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ. Nơi này tuyệt đối là có vấn đề, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên quan sát kỹ một chút. Cái thế giới này rất kỳ quái, dùng hai chữ kỳ quái để hình dung là không sai một chút nào. Trên đường phố rạng sáng, Trần Khuynh Địch vừa quan sát bốn phía, vừa dạo bước ở trong màn đêm, trên đường cũng có người đi qua lại, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng sau khi rời khỏi con hẻm nhỏ vắng lặng, tuyệt đại bộ phận trong thành phố đều là đèn đuốc sáng trưng, lộ ra cảnh tượng phồn hoa. Thật là đẹp, Trần Khuynh Địch cũng không khỏi phát ra tiếng cảm khái. Khác biệt cùng với đại thế giới trung thổ có tồn tại võ giả, có rất nhiều chuyện dựa vào lực lượng của võ giả liền có thể dễ dàng đạt tới. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, trái lại đã ức chế sự phát triển của đại thế giới trung thổ, có rất ít người đi nghiên cứu cái gọi là khoa học. Dù sao thì làm như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì. Bằng không thì ở trong 300 năm thánh thượng đại càn trị vì, đã sớm biến đại càn trở thành đại quốc khoa học kỹ thuật. Còn không phải là bởi vì loại thế giới cao võ như trung thổ không thích hợp phát triển khoa học, ngay cả Thuần Dương Đạo Tôn, cũng chính là tự mình chế tạo đô thiên tỏa để tìm kiếm niềm vui, cũng không thấy hắn làm ra trò gì mới. Nhưng bất kể như thế nào, sự đẹp đẽ của khoa học kỹ thuật vẫn khiến cho Trần Khuynh Địch có một loại cảm giác về nhà. Bất quá rất đáng tiếc, sinh sống ở trung thổ nhiều năm như vậy, bây giờ mình đã sớm sáp nhập vào bên trong đại thế giới trung thổ, mặc dù mình cảm thấy loại cuộc sống này rất không tệ, nhưng đã không thể trở về được, đúng vậy, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Này chàng trai trẻ, ở trước cửa một cửa hàng, một nữ nhân viên khoảng chừng 20 tuổi hô lên đối với hắn, hôm nay cửa hàng bán hạ giá, giảm giá 70% toàn bộ kem ly. Cho tôi một ly, Trần Khuynh Địch hấp tấp chạy tới, may là ở trong túi quần còn có một chút tiền. Ở bên trong một quán ăn, ông chủ, cho ta một chai rượu đế. Được, lại cho mấy sâu thịt nướng, thịt dê, thịt bò, mỗi loại 10 sâu. Trần Khuynh Địch hoàn mỹ sáp nhập vào trong xã hội hiện đại. Hào hào hưởng thụ một bữa ăn khuya, Trần Khuynh Địch trả tiền, lúc này mới rời khỏi quán ăn, tiếp tục dạo bước ở trong đêm hôm khuya khoắt. Thực sự rất là lợi hại, ngay cả quán ăn ngoài trời cũng đều có mùi vị giống như trong ký ức của ta. Còn có ánh đèn, biển quảng cáo, cộng thêm cô gái giao hàng trước đó. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch đột nhiên cười, cười đến mức rất vui vẻ. Đây không phải là đêm trước khi ta xuyên Việt hay sao? Đúng thế. Đến bây giờ Trần Khuynh Địch đã xác định được, nơi này tuyệt đối không phải là chân thật, mà là căn cứ vào ký ức hắn đã sắp quên mất sáng tạo ra thế giới viễn thuật, vô cùng cao minh, nhưng lại không có ý nghĩa, nếu như kẻ sau màn cho rằng loại hành vi đào bới lịch sử này liền có thể khiến cho hắn dao động, vậy thì cũng quá ngây thơ rồi. Huống chi, Trần Khuynh Địch đã biết rõ chân diện mục của kẻ đứng sau màn. Dù sao thì từ lúc ban đầu cũng chỉ có một đối tượng hoài nghi, coi như lấy trí thông minh của ta là cũng có thể đoán ra, người nói xem có đúng không, Man Thần lão ca. Đám người ở chung quanh vẫn làm theo ý mình như cũ, giống như thường ngày, cũng không có người trả lời hắn. Xem ra là dự định chết cũng không thừa nhận, Trần Khuynh Địch thở dài, hừ, lời còn chưa dứt, một thanh âm đột nhiên vang lên, theo sát mà đến, là một đạo thân ảnh đi ở trong đám đông, mặc dù rất chen chúc, nhưng hắn vẫn đi xuyên qua đám người, bộ pháp đâu vào đấy, không có người đẩy hắn ra, cũng không có né tránh, giống như đi vào chỗ không người vậy. Chỉ là muốn nhìn thử ngươi rốt cuộc có phải là người xuyên Việt thật hay không mà thôi, chết cũng không thừa nhận. Ta còn chưa đến mức đó, như vậy cũng quá mất mặt. Đó là một vị thanh niên nhìn qua rất giống với Trần Khuynh Địch, có bộ dáng thường thường. Từ tuổi tác hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Nếu đoán không sai, ta tên là Triệu Man, thanh niên chủ động nói ra thân phận, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cho Trần Khuynh Địch giật nảy cả mình, đại tế ti Man tộc. Trần Khuynh Địch, không phải là Man thần. Đều đã như thế này, tiếp tục giả bộ nữa thì còn có ý nghĩa gì? Tên ngu ngốc kia đã sớm xong đời, không bằng nói, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Chương 881, trao đổi. Ánh mắt của Triệu Man khá là quỷ dị, còn em mờ sao nó, ngươi căn bản cũng không biết tình huống của ta, trước đó lại có thể đoán ra tên thật của ta. Ách, toàn thân của Trần Khuynh Địch chấn động, bị phát hiện rồi, mà ở phía đối diện, Triệu Man cũng lộ ra biểu lộ nhức chứng, ân oán của hắn và Trần Khuynh Địch. Kỳ thật chính là bắt đầu từ lần gặp gỡ tại Man Thần Điện kia, vốn dĩ hắn cho rằng đối phương khám phá ra tên thật của chính mình, tất nhiên cũng là lão ngoan đồng, thậm chí là biết bí mật của hắn, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu. Hắn thậm chí còn cho rằng đối phương là thiên ngoại tà thần. Hơn nữa còn tin tưởng không hề nghi ngờ. Kết quả hiện tại xem ra, Triệu Man hận không thể cho mình trước đây không lâu một bạt tai. Em mờ sao nó, động não một chút có được hay không? Tại sao lại bị kẻ đần ở trước mắt này lừa phỉnh chứ? Lại nghĩ tới trước khi thiện thi và ác thi toi đời vẫn còn muốn tiêu diệt Trần Khuynh Địch, thậm chí còn coi đó là chấp niệm, Triệu Man liền hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Triệu Man lắc đầu, ném đoạn ký ức có thể coi là lịch sử đen tối này ra khỏi đầu óc, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói chúng ta hãy thỏa thuận đi Trần Khuynh Địch. Thỏa thuận, không sai, Triệu Man nhếch miệng nói, ngươi là vì cứu sư muội mến yêu của mình nên mới tới đúng không? Nếu không thì ta cũng sẽ không có cơ hội khiến cho nguyên thần của ngươi rơi vào bên trong huyễn cảnh, đây chính là thỏa thuận của ta, ta sẽ chủ động từ bỏ đoạt xá sư muội của ngươi, hơn nữa còn tặng tuyệt thế thần công do ta tự nghĩ ra cho ngươi. Điều kiện là hệ thống của ngươi. Nói đến đây, hai mắt của Triệu Man bỗng nhiên trở nên nóng rực, không cần phải giấu giếm nữa, từ khi ngươi bắt đầu tiến vào cái huyễn cảnh này, ta liền có thể dễ dàng đọc trí nhớ của ngươi, ngươi chính là có hệ thống. Hơn nữa ngươi rõ ràng không phải là nhân vật chính, cũng không có khí vận gì ở trên người, lại vẫn được hệ thống chọn chúng. Hãy đưa hệ thống của ngươi cho ta. Ta từ chối, thân sắc của Triệu Man không thay đổi, hiển nhiên là đã dự liệu được câu trả lời của Trần Khuynh Địch, nhưng hắn vẫn có vẻ rất tự tin, nói như vậy, trước tiên hãy nói về điều kiện trao đổi, một thứ là sư muội mến yêu của ngươi, đừng quên, tính mạng của nàng vẫn còn ở trên tay của ta, một thứ khác chính là công pháp của ta. Công pháp này tên là Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh, ngươi cũng đã thấy, trước đó chiến đấu cùng với ngươi, chính là ác thi cùng với thiện thi mà ta tách ra, còn ta bây giờ là tự ngã thi, môn công pháp này thích hợp nhất là để che giấu thân phận, hơn nữa vào lúc ba thi hợp nhất, còn có kỳ hiệu ở trong quá trình đột phá cảnh giới. Dùng hai thứ này để đổi lấy hệ thống của ngươi hẳn là dư xài chứ. Theo ta được biết, kỳ thật tính ỷ lại của ngươi bây giờ đối với hệ thống đã không còn lớn như trước kia, hơn nữa cái hệ thống kia còn không phải là thường xuyên bẫy ngươi hay sao, đã nhiều lần kéo cừu hận cho ngươi, ngươi hẳn là không có tình cảm gì với nó đúng không? Thấy sao, có muốn đổi hay không? Triệu Man nói xong lời cuối cùng, ở trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang, đương nhiên là ngươi cũng có thể từ chối một lần nữa, nhưng nếu làm như vậy thì ta sẽ giết con tin. Chớ quên, ta có thể giết chết sư muội của ngươi vào bất cứ lúc nào. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Trần Khuynh Địch cũng gật đầu rất nghiêm túc, nói, ngươi nói rất có đạo lý. Thân hình lóe lên, một giây sau Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở trước mặt của Triệu Man, quyền ý hội tụ ở trên tay phải. Năm ngón tay nắm chặt, từ dưới lên trên chính là đấm một quyền vào hàm dưới của Triệu Man. Trước khi động thủ Trần Khuynh Địch đương nhiên là đã nghĩ kỹ. Mặc dù Triệu Man nói rằng nếu hắn không trao đổi hệ thống sẽ giết con tin, nhưng theo suy luận của Trần Khuynh Địch, chuyện này là rất không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tên gia hỏa này dường như cực kỳ muốn có hệ thống. Mà muốn lấy được hệ thống, nhất định phải vượt qua giới hạn của mình, nhưng loại đàm phán này thật giống như là mua thức ăn ở chợ vậy, luôn luôn mặc cả, cho nên để cam đoan ở trên tay còn có át chủ bài có thể hạn chế mình, Triệu Man hẳn là rất không có khả năng nói một lời không hợp liền giết con tin mới đúng. Cho nên Trần Khuynh Địch liền thử một lần, vạn nhất có thể thừa cơ hội này trực tiếp giết chết Triệu Man thì sao? Mà kết quả, đương nhiên thất bại, Triệu Man bị một quyền của Trần Khuynh Địch đấm trúng phiêu tán theo gió, hóa thành một trận bão cát gây dựng lại thành hình người ở trên đèn đường cách đó không xa, sau khi gây dựng lại ở trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười bình tĩnh, chân đạp đèn đường, nhìn xuống Trần Khuynh Địch, phảng phất như tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay. Không có ích lợi gì. Triệu Man lộ ra giọng nói vô cùng thong dong, đây là một trong những kiệt tác chí cao của ta, quyền ý của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng chỉ bằng vào loại trình độ này là không thể nào lấy tính mạng của ta. Ta biết ngươi ôm tâm lý may mắn, cho nên đã cho ngươi cơ hội, nhưng đừng để cho ta triệt để mất đi kiên nhẫn đối với ngươi. Ngươi có biết hay không? Hả? Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, từ xưa đến nay người đứng trang bước ở trên đèn đường, kết quả đều sẽ rất thảm. Triệu Man, nghiêm túc một chút đi. Chúng ta đang nói chuyện chính sự đó. Hay a, không đợi Triệu Man mở miệng, Trần Khuynh Địch bắt lấy thời điểm đối phương bị lời nói rác rưởi quấy nhiễu, dậm chân một cái, trực tiếp nhảy lên trên đèn đường, dùng một cước đá vào trên ngực của Triệu Man, chỉ là khiến cho hắn tiếc nuối là, Triệu Man bị đá trúng lại hóa thành bão cát đầy trời giống như trước đó. Sau đó lại khôi phục nguyên trạng ở trên đường phố một lần nữa. Mà một trận cử động siêu nhiên này của Trần Khuynh Địch cùng với Triệu Man, lại không có gây ra sự chú ý của bất cứ người đi đường nào. Phảng phất như là hai người đều không tồn tại vậy. Triệu Man sau khi gây dựng lại giang tay ra, lộ ra dáng vẻ càng thêm thảnh thơi ung dung, chỉ thấy hắn khẽ nhếch khóe miệng, cứ như vậy mà dùng vẻ mặt hài hước nhìn Trần Khuynh Địch, thử nghiệm đã kết thúc chưa? Còn muốn thử thêm vài lần nữa không? Đã nói qua, ở trong này ta chính là vô địch, ta đề nghị ngươi suy nghĩ cẩn thận về đề xuất của ta, đối với ngươi mà nói hệ thống đã không còn tác dụng gì nữa đúng không? Dùng nó để đổi sư muội của ngươi còn có một môn tuyệt thế thần công. Vậy thì cần phải do dự gì nữa? Hai, nhìn chằm chằm vào Triệu Man, qua một hồi lâu, Trần Khuynh Địch đột nhiên thở dài, sau đó đột nhiên mở miệng nói, ta đã thấy rõ cực hạn của ngươi. Khóe mắt của Triệu Man khẽ nảy một cái, ngươi có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch tự tin vươn tay phải ra, giơ ngón trỏ lên lắc lắc nói, ngươi mặc dù có thể đọc trí nhớ của ta, nhưng hẳn cũng không phải là toàn bộ ký ức a. Hoặc có lẽ là, thứ ngươi thấy có lẽ chỉ là một bản phác thảo, là một bản sơ yếu lý lịch rút ngắn. Mà không phải là toàn bộ nội dung. Chương 882, Phong Thần Tỏa. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Trí nhớ của một người theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là chứng minh tồn tại của người đó, tuyệt đối sẽ không có khả năng dễ dàng bị người khác khám phá hoặc là đọc hết toàn bộ. Trọng yếu hơn chính là, nếu như ngươi thực sự chiếm được toàn bộ ký ức của ta, ngươi sẽ không đưa ra cái vấn đề ngu xuẩn này. Đưa hệ thống cho ngươi, xác thực là có không ít chỗ tốt, nhưng mà ta từ chối. Trần Khuynh Địch nói ra từng chữ vô cùng rõ ràng, thân sắc của Triệu Man trở nên hết sức tái nhợt trong nháy mắt, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch cũng dần dần lộ ra mấy phần hung dữ, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng là ta không dám giết con tin? Hay là ngươi cảm thấy ta không giết được tương tư sư muội mến yêu của ngươi? Cho nên muốn giở thủ đoạn ở trước mặt của ta? Không, không, không, Trần Khuynh Địch lắc đầu, kéo khóe miệng nói, không phải là cho rằng, mà ta tin chắc rằng ngươi sẽ không giết được tương tư sư muội. Ngớ ngẩn. Chỉ có một câu hỏi đơn giản, Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt đứt lời nói của Triệu Man, nếu như ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết tương tư sư muội mà nói, tại sao phải kéo dài tới hiện tại? Sớm tiêu diệt chẳng phải là sẽ xong việc hay sao? Quan sát biểu lộ của Triệu Man, Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong lòng, ngữ khí cũng trở nên cường thế hơn, chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là ngươi không làm được, huyết tế đại trận trước đó, hẳn là một loại thủ đoạn mà ngươi dùng để giết chết tương tư sư muội. Nhờ vào đó để hoàn thành đoạt xá a. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Khuynh Địch mở hai tay ra nói, người đã thất bại. Ngây thơ, thân sắc của Triệu Man trở nên âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành nụ cười lạnh, chợt vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt, đám người ở trên đường phố liền phảng phất như số liệu bị thủ tiêu vậy, biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó thì là một bóng hình cao gầy xinh đẹp mặc quần áo đệ tử thuần dương cung, là Lạc Tương Tư. Ngươi cho rằng ta thực sự không có cách nào bắt ngươi? Triệu Man nghiến răng, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn làm đến bước này. Sau khi thiện thi cùng với ác thi tử vong, hắn thân làm tự ngã thi liền tượng trưng cho chủ ý thức của Triệu Man, một khi hắn xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Như vậy sẽ thật sự chết, đây là kết cục mà Triệu Man không thể nào tiếp thu được. Lãng phí nhiều công sức như vậy, nghĩ ra nhiều tâm cơ như vậy, dùng nhiều thủ đoạn như vậy mới có thể đi tới ngày hôm nay, kết quả là cứ chết như vậy ở trước cửa thiên đường. Tâm tính sẽ sụp đổ, ý niệm tới đây, Triệu Man lập tức hạ quyết tâm. Chớ quên, huyết tế vẫn đã thành công một bộ phận, chỉ là do ta không muốn mạo hiểm mà thôi, nếu ngươi đã rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vậy ta. Chờ một chút, Trần Khuynh Địch đột nhiên hét lớn một tiếng, ta sẽ trao đổi với ngươi. Sẽ, hả? Triệu Man mở rộng miệng, ngây ngốc mà nhìn Trần Khuynh Địch, mất nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Trên thực tế, Triệu Man chính là đang hư trương thanh thế, Trần Khuynh Địch làm sao lại không phải. Dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng thực sự không rõ ràng Lạc Tương Tư rốt cuộc ở trong trạng thái nào, ở dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể hư trương thanh thế. Kết quả hiện tại xem ra, Triệu Man giống như là thật sự muốn động thủ, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lùi một bước, nắm vững quyền chủ động chung quy vẫn là Triệu Man mà không phải là hắn. Nhưng mà Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có át chủ bài. Tương Tư sư muội, làm ơn, muội là nhân vật chính a, gặp dữ hóa lành không phải là sở trường của muội hay sao, muội sẽ không thực sự bị tên biến thái muốn mặc đồ nữ này thao túng đó chứ? Ngươi đang làm gì vậy? Triệu Man nghiêng đầu một chút, lộ ra vẻ mặt không hiểu, không phải là ngươi định dùng lời nói để thoát khỏi khốn cảnh đó chứ? Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết hay là hoạt hình? Huynh đệ, thời thế đã thay đổi, biện pháp dùng lời nói để đánh thức nhân vật chính từ lâu đã không còn được sử dụng. Không thử một chút làm sao có thể biết? Tương Tư sư muội, nếu muội nghe theo tên biến thái chết tiệt này, ta sẽ rất đau lòng. Ta không phải là biến thái, hãy tranh thủ thời gian tỉnh lại đi, đã nói là không thể nào. Triệu Man lộ ra vẻ mặt cạn lời, ngươi có biết ta đã làm cái gì hay không? Đây là phong thần tỏa do ta tự tay chế tạo lúc trước, chuyên môn vây nhốt nguyên thần, hiện tại nàng sẽ không động được, cũng không nghe được, chỉ có thể đắm chìm ở bên trong huyễn cảnh mà ta chế tạo ra, lời nói của ngươi căn bản là một chút tác dụng cũng đều không có. Triệu Man còn chưa dứt lời, Lạc Tương Tư liền thực hiện một cú quay người đẹp mắt, lấy chân trái làm trung tâm, chân phải nâng cao chân xoay tròn 180 độ, đá bay đầu của hắn ra ngoài. Triệu Man, không có khả năng, không đạo lý, cái đầu của Triệu Man bị đá bay hóa thành cho bụi ở giữa không trung, mà gần như đồng thời, thân thể của hắn cũng tiêu tán theo, đoàn tụ dưới làn gió và khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng dù vậy, biểu tình ở trên mặt của Triệu Man vẫn kinh hãi vạn phần, hoàn toàn không còn bình tĩnh thong dong như lúc trước. Ngươi đã làm như thế nào? Triệu Man cơ hồ là dùng âm lượng cao nhất hét lên về phía Trần Khuynh Địch. Phong thần tỏa đã bị giải trừ. Không, là bị đột phá. Không đúng, chuyện này không có đạo lý, phong thần tỏa do ta làm tuyệt đối sẽ không có khả năng bị giải trừ dễ dàng như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là thật sự dựa vào lời nói? Nói nhảm, nếu như thứ này dựa vào lời nói cũng có thể giải trừ, vậy còn tu luyện để làm gì? Tuyệt đối là có chuyện bí ẩn gì đó ở bên trong. Nhưng đó là cái gì? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Man dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tương Tư đột nhiên công kích mình, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lạc Tương Tư đã thực sự tránh thoát khỏi phong thần tỏa của hắn, nhưng sau khi nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện ra chỗ không đúng, Lạc Tương Tư vừa mới công kích hắn, lúc này thế mà trực tiếp đứng ngay tại chỗ, không nói một lời nào, cũng không có thêm hành động nào, quả thực giống như là vẫn đang bị khống chế. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Triệu Man mất rất nhiều khí lực mới ổn định tâm thần một lần nữa. Nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, hỏi, ngươi hẳn là chưa giải trừ được phong thần tỏa của ta a. Mặc dù không biết ngươi đã làm như thế nào, nhưng loại thủ pháp này hẳn là không có cách nào bài trừ phong thần tỏa, không bằng nói chính là tương phản với đó, đây là một loại kỹ xảo giống như phong thần tỏa vậy, có thể tạm thời khống chế người khác a. Nhưng một lần vừa rồi hẳn đã là cực hạn của ngươi, ngươi có muốn nói một chút không? Không muốn, Trần Khuynh Địch chậc lưỡi nói, ha ha, bất quá coi như ngươi không muốn nói. Ta cũng có thể đoán được đại khái thủ pháp của ngươi. Chương 883, bí pháp khống chế nguyên thần. Triệu Man lộ ra nụ cười giễu cợt nói, bí pháp có thể khống chế nguyên thần cũng không phải là đơn giản như vậy, hẳn là chân phẩm hiếm có, ta đã dò xét qua trí nhớ của ngươi, ngươi hẳn là chưa từng chiếm được vật như vậy, ngoại trừ một điều. Là thứ mà ngươi giấu giếm, là vào trước khi ngươi xuyên qua, là bí pháp thuộc về một Trần Khuynh Địch khác. Khục, thân sắc của Trần Khuynh Địch hơi động lại. Mà Triệu Man lại phảng phất như phát hiện ra đồ vật thú vị gì đó vậy, nói chuyện này đúng là rất thú vị, nếu như ta nhớ không lầm, hệ thống của ngươi kỳ thật rất lợi hại, chỉ là do ngươi cũng không có đi theo lộ tuyến nó chế định lúc ban đầu, cũng không muốn trở thành nhân vật phản diện. Bất quá ngươi như vậy, thế mà cất chứa bí pháp của nhân vật phản diện, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm như vậy hay không? Ta cảm thấy rất hứng thú, nhìn ý cười ở trên mặt của Triệu Man, Trần Khuynh Địch đột nhiên thở dài, nói, không có gì đáng nói. Vào thời điểm đó ta còn chưa muốn chết, Đây cũng là chuyện đương nhiên, lúc ấy vừa mới xuyên Việt đến, mặc dù hạ quyết tâm sẽ không làm nhân vật phản diện theo lời hệ thống nói, nhưng mà gặp quỷ, khi đó hệ thống lại tuyệt tình hơn nhiều so với bây giờ, động một chút thì là gạt bỏ, như vậy ai mà chịu nổi chứ. Cho nên lúc kia Trần Khuynh Địch kỳ thật đã vụng trộm làm chuẩn bị. Không sai, chính là chuẩn bị làm một vị nhân vật phản diện chân chính. Bí pháp thao túng nguyên thần, bí pháp thôn phệ máu người để đề thăng tu vi, bí pháp phu cổ thần bí, thậm chí còn có tà thuật tế tự nguyên thần tăng cường linh tính binh khí. Đây đều là bí pháp có thể tăng cường sức chiến đấu. Vì không bị hệ thống gạt bỏ, cũng vì để sau khi trở thành nhân vật phản diện, bản thân vẫn như cũ có thể thuận lợi sống sót, hắn cũng đã vụng trộm học qua những vật này, là do về sau thuận lợi ngoài ý liệu, cho nên toàn bộ những thứ này đều đã bị hắn phong ấn. Nhưng mà, đồ vật đã học qua là sẽ không quên được. Trần Khuynh Địch không phủ nhận là lúc trước hắn xác thực đã sinh ra những suy nghĩ xấu xa, thậm chí là ở trong lúc học những thứ kia, Trần Khuynh Địch còn gặp ác mộng về những cái chết khốn khổ. Chỉ là mọi thứ đều bị hắn tận lực che giấu, thẳng đến khi đánh xong một trận chiến ở Tiêu Thành, Trần Khuynh Địch mới chính thức bước ra khỏi bóng tối. Sau đó càng ngày hắn càng trở nên mạnh, hệ thống cũng càng ngày càng nhân tính hóa, không còn động một chút lại gạt bỏ hắn, theo thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc mới phát triển cho đến ngày hôm nay. Đơn giản chỉ là một đoạn lịch sử đen tối mà thôi. Không có vấn đề gì lớn, mình hiện tại đã không giống như quá khứ. Triệu Man nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của Trần Khuynh Địch, dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn để nhìn ra cảm xúc chân thật của hắn vậy, mà Trần Khuynh Địch thì là nhìn thẳng hắn không sợ hãi một chút nào. Quên đi, thật sự là không thú vị. Triệu Man đột nhiên nhếch miệng, lộ ra biểu lộ rất là không thú vị, đủ rồi, mặc kệ ngươi thế nào, nhưng thỏa thuận giữa chúng ta cũng không thay đổi. Dùng hệ thống để đổi sư muội của ngươi, ta lại tặng kèm thêm một quyển tuyệt thế thần công, ngươi rốt cuộc còn có chỗ nào bất mãn? Nếu như là ta, đã sớm đổi không có một chút do dự. Cho nên ngươi mới biến thành loại bộ dáng thê thảm như vậy. Sắc mặt của Triệu Man trở nên tái nhợt trong nháy mắt, ngươi đang chọc giận ta sao? So với ta, tại sao ngươi lại chấp nhất với hệ thống? Ngươi cũng đã nhìn qua trí nhớ của ta rồi đúng không? Đủ loại nhiệm vụ hệ thống đều là kéo cừu hận, rất lừa đảo phải không? Ngươi thì biết cái gì? Triệu Man trực tiếp đánh gãy hắn một cách thô bạo, nếu như không có hệ thống, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trong mấy năm ngắn ngủi liền có thể đạt tới cái cảnh giới này hay sao? Hay là ngươi thực sự cảm thấy ngươi là tuyệt thế thiên kiêu xưa nay chưa từng có, sau này cũng không còn ai? Đừng nói giỡn, mọi thứ đều là do hệ thống. Những người xuyên Việt như chúng ta, trên bản chất chính là nhân vật phản diện của cái thế giới này. Thế giới chính là bài xích chúng ta, không có mệnh tinh đã chú định vận mệnh của chúng ta. Nếu như không có hệ thống, chúng ta sẽ nhất định không có khả năng leo lên đỉnh phong. Bằng không lúc trước ta cũng sẽ không ngừng bước ở hỏa luyện kim đan, mất mấy trăm năm cũng không thể tiến bước. Đáng giận, lão tử thông minh gấp trăm lần so với kẻ ngớ ngẩn kia. Trở thành cường giả hỏa luyện kim đan còn sớm hơn so với hắn, kết quả thì sao? Hắn trở thành chí tôn nhân gian, ta vẫn chỉ là hỏa luyện kim đan. Thậm chí ngay cả kích toái mệnh tinh cũng đều không đạt tới, nếu không phải ta khai sáng ra Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh. Ta cũng chẳng khác gì so với người thường. Sao nó, một tên gia hỏa vừa xuyên qua liền có hệ thống như ngươi thì biết cái gì? Hãy giao cho ta hệ thống và phương pháp tấn cấp kích toái mệnh tinh. Nếu chúng ta đều là người xuyên Việt mà nói thì hãy giao cho ta đi. Quan hệ của ngươi và Thánh Thượng Đại Càn không phải là rất tốt hay sao? Nếu như hắn muốn hệ thống, ngươi hẳn là sẽ đưa cho hắn, đúng không? Nói đùa gì thế, Trần Khuynh Địch cắt đứt cơn gầm thét của Triệu Man, ta mới không thèm làm như thế. Triệu Man, huống hồ, ngươi cũng đừng sai lầm, đừng đánh đồng tên càn võ kia với ngươi, gặp quỷ, ta thực sự may mắn vì đồng hương ta gặp lúc trước là càn võ mà không phải là ngươi, bằng không thì ta đã bị ngươi bán không còn xương cốt, so với ngươi, càn võ thế nhưng là có chí khí hơn nhiều, người ta coi như không có hệ thống cũng đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Hừ, Triệu Man khinh thường mà hừ lạnh, giả tạo cảnh giới, đơn giản chỉ là dựa vào tổ long trung nguyên. Vậy tại sao ngươi lại không làm được? Người ta làm được. Chính là bản sự của người ta, còn ngươi thì sao, rõ ràng là đều đã sáng tạo ra tuyệt thế thần công, hơn nữa đã sống qua nhiều năm như vậy, ngay cả biện pháp đột phá cảnh giới cũng không nghĩ ra. Ta thấy là do ngươi căn bản không chịu suy nghĩ, ở trong lòng tràn đầy ý nghĩ muốn lấy được hệ thống, đoạt xá nhân vật chính, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống, có đúng không? Ta nói thật cho ngươi biết, là ngươi, nhất định phải dựa vào chính mình, ngươi có hiểu không, Triệu Man, còn có, thanh âm của Trần Khuynh Địch im bặt mà dừng. Khiến cho Triệu Man đang cuồng nộ đột nhiên kinh ngạc, lửa giận nguyên bản dâng trào liền trở nên nguội lạnh, phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, bỗng nhiên thay đổi ánh mắt. Đáng tiếc là đã trễ, ầm ầm, Trần Khuynh Địch còn chưa dứt lời, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm liền gào thét mà ra, không có một chút dừng lại nào, trực tiếp chém vào đỉnh đầu của Lạc Tương Tư, bổ từ trên xuống dưới, mặc dù không làm bị thương thân thể của Lạc Tương Tư, nhưng ở trong cơ thể của Lạc Tương Tư lại truyền ra một tiếng vỡ vụn chói tai. Vào thời điểm nghe người khác nói nhảm, liền không nói hai lời mà dùng một quyền trực tiếp đánh tới. Coi như là ta dạy ngươi miễn phí, kiếp sau phải học thật tốt để mà dùng a, thằng chó. Chương 884, rất dễ bị lừa gạt. Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải là nói chuyện phiếm với Triệu Man một cách tùy tiện. Dù sao, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn liền không có đặt hy vọng lên bên trên bí thuật khống chế nguyên thần. Lúc trước mặc dù hắn tiêu phí thời gian âm thầm tu luyện loại tà thuật này, nhưng xuất phát từ sự bài xích trong nội tâm, môn tà thuật này cũng chỉ được luyện một cách nửa vời, xa xa không có đạt tới cảnh giới thông thạo. Bởi vậy, môn tà thuật này chỉ là thủ đoạn Trần Khuynh Địch dùng để hấp dẫn sự chú ý mà thôi. Dùng để hấp dẫn lực chú ý của Triệu Man, khiến cho đối phương tưởng rằng là hắn chỉ có loại thủ đoạn không ra sao này, từ đó buông lỏng cảnh giác, tranh thủ thời gian cho đòn sát thủ. Mà đòn sát thủ, dĩ nhiên chính là Xích Tiêu Kiếm. Không thể không thừa nhận kiện đạo binh thượng phẩm này thật sự là có đầy đủ mọi công năng, không thiếu thứ gì, hơn nữa ở mỗi một cái phương diện cũng đều có uy lực không tồi, không chỉ có thể trở thành áo giáp tăng cường phòng ngự, mà dùng để công kích cũng có uy lực hết sức lợi hại. Mà đương nhiên, Xích Tiêu Kiếm cũng có thể dùng để chạm thần. Thần ở trong chạm thần chính là nguyên thần. Kỳ thật Xích Tiêu Kiếm cũng không phải là đạo binh thượng phẩm bình thường. Đạo binh thượng phẩm bình thường ví dụ như Duy Ngã Kiếm, mặc dù cũng có khí linh, cũng có linh tính vô cùng cao, nhưng cuối cùng cũng không phải là khí linh có ý thức. Đây cũng là giới hạn của đạo binh thượng phẩm. Phóng nhãn ra toàn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có đạo binh cực phẩm mới có khí linh có ý thức rõ ràng, nhưng Xích Tiêu Kiếm lại khác biệt. Xích Tiêu Kiếm ban đầu chính là một đầu thiên ngoại xích long, vào thời điểm trốn vào đại thế giới trung thổ đã làm chuyện ác khắp nơi, cuối cùng bị Thuần Dương đạo tôn hàng phục, lấy địa hỏa của Thái Hoa Sơn rèn đúc trong mấy ngàn năm, lúc này mới có thể luyện thành, khiến cho thân thể xích long hóa thành một thanh thần kiếm, lại không tiêu diệt ý thức của xích long. Điều này khiến cho Xích Tiêu Kiếm trở thành kiện đạo binh thượng phẩm đầu tiên có được ý thức của bản thân trong đại thế giới trung thổ từ trước tới nay, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của Thuần Dương đạo tôn rốt cuộc cao minh cỡ nào. Sự khó khăn trong khi luyện chế cũng không phải là có thể dễ dàng lý giải. Nói một cách khác, học bá thực sự rất khó lường. Mà một kiện đạo binh có ý thức của bản thân, không nói đến những thứ khác, có một chỗ rất tiện lợi, đó chính là đạo binh bình thường sẽ không có cách nào xuất hiện ở trong loại thế giới tinh thần này, bởi vì cấp độ lực lượng không tương thích, nhưng Xích Tiêu Kiếm lại không giống, nó hoàn toàn có thể xuất hiện ở thế giới tinh thần giống như Trần Khuynh Địch. Đáng tiếc là Triệu Man cũng không có phát hiện ra điểm này. Mà từ lúc vừa mới bắt đầu, Trần Khuynh Địch vừa tán dóc cùng với Triệu Man vừa không ngừng âm thầm thôi động Xích Tiêu Kiếm. Giúp ngươi, được thôi, chuyện tranh của ta đâu. Huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, Trần Khuynh Địch ta đã lúc nào nói mà không giữ lời. Chờ đến khi ta kích toái mệnh tinh, đừng nói là một quyển, cho dù là 10 quyển cũng có thể đưa cho ngươi. Chắc chứ, một lời đã định, tứ mã nan truy, động thủ, tốt, khí linh của Xích Tiêu Kiếm vẫn rất dễ bị lừa gạt. Nói tóm lại, cuối cùng khí linh của Xích Tiêu Kiếm vẫn đáp ứng yêu cầu của Trần Khuynh Địch, thừa dịp Trần Khuynh Địch điên cuồng trào phúng Triệu Man, trong nháy mắt đối phương tức giận đến mức phát điên, bổ ra một kiếm, mà phong thần tỏa ở trong cơ thể của Lạc Tương Tư làm sao có thể chống đỡ được đạo binh thượng phẩm, liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Triệu Man, trong nháy mắt phong thần tỏa bị chém đứt, Triệu Man liền cảm ứng được tất cả biến hóa, sau đó sắc mặt của hắn cũng biến đổi, biểu tình biến hóa ở trong chớp mắt này có thể gọi là đặc sắc đến cực hạn. Từ đen đến xanh, từ xanh đến đỏ, từ đỏ đến tím, cuối cùng hóa thành trắng bệch giống như mắc bệnh. Đại thế đã mất, trong lúc nhất thời, sự trầm mặc chi phối toàn bộ đường phố trong huyễn cảnh, Triệu Man cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch ở trước mắt, hai mắt trống rỗng, ý thức phảng phất như bay xa theo gió vậy, lập tức trở về quá khứ xa xôi, trở về cái niên đại đã từng khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hoài niệm không dứt. Phủ hộ quốc công trong Nam Chiếu Quốc tại Trung Thổ, đây là phủ đệ của người có quyền thế nhất ở bên trong Nam Chiếu Quốc. Mà ở trong cái phủ đệ này, có hai đứa bé ra đời, Triệu Man chậm rãi mở hai mắt ra, còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể liền rơi vào trong sự rét lạnh, hoàn toàn không thể khống chế mà co quắp. Rõ ràng là không muốn khóc, nhưng lại không tự chủ được mà há to miệng, phát ra tiếng gào khóc. Về sau, Triệu Man mới biết được, đây chính là cảm thụ khi hắn xuyên vào người của một đứa bé sơ sinh. Triệu Man trước khi xuyên Việt cũng không phải là người ghê gớm gì, mà là rất bình thường, đọc một chút tiểu thuyết, xem một chút truyện tranh. Cũng sẽ ngẫu nhiên tưởng tượng đến cuộc sống đỉnh cao khi bản thân xuyên Việt, nhưng cuối cùng, sau khi thực sự xuyên Việt, thứ Triệu Man cảm nhận được cũng chỉ có sự sợ hãi tràn đầy. Sau khi xuyên Việt hắn có thân phận rất đặc thù, là con của đại tướng dưới quyền hộ quốc công, bởi vì phụ thân chiến tử xa trường, cho nên được Hộ Quốc Công thu làm con nuôi, nhũ danh là A Không, mà thân làm con nuôi. Thân thể của Triệu Man hết sức yếu ớt, ở trong phủ thường xuyên có người nói là hổ phụ sinh khuyển tử, là sâu mọt trong phủ quốc công. Để bảo đảm địa vị của mình, hắn đã phí hết tâm tư mới chiếm được sự ưa thích của thiếu chủ phủ Hộ Quốc Công, con trưởng của Hộ Quốc Công Quân Vô Tà. Nhưng theo thời gian trôi qua, Triệu Man dần dần phát hiện ra chỗ kỳ quái của Quân Vô Tà, còn trẻ tuổi nhưng lại có trí tuệ không giống bình thường, hơn nữa sẽ thường xuyên làm ra một số vật kỳ quái, rõ ràng là bình thường cũng không tu luyện bao nhiêu, lại có tốc độ tiến bộ nhanh hơn so với Triệu Man âm thầm bỏ ra vô số nỗ lực. Nếu như là những người khác, chỉ sợ chỉ có thể cảm khái là con trưởng của Hộ Quốc Công là kỳ tài ngút trời. Nhưng Triệu Man lại không giống, hắn là một người xuyên Việt, cho nên đã nhạy bén phát hiện ra, ở phía sau thân phận thiên kiêu chi tử của Quân Vô Tà, là một cái hệ thống đang một mực hỗ trợ hắn. Sao nó, vì sao không phải là ta? Ta mới là người xuyên Việt cơ mà. Triệu Man là một người rất có lý trí, cho nên hắn cũng không bị sự ghen ghét nuốt chừng, mà là lựa chọn ôm chặt đùi của nhân vật chính. Từ khi phủ Hộ Quốc Công tao ngộ đại biến cho đến nay, biết rõ thông lệ của nhân vật chính, hắn vẫn một mực đi theo ở bên cạnh Quân Vô Tà, từng bước một nhìn Quân Vô Tà đi tới đỉnh phong. Triệu Man cũng không có oán trời trách đất, hắn cũng không có bất hòa với Quân Vô Tà, thứ hắn làm chỉ là xin một giọt tinh huyết và tuyệt thế thần công thất đại nghịch của vị huynh đệ tốt này, sau đó lựa chọn giả chết thoát thân. Chương 885, quá cố chấp. Hắn muốn tiến thêm một bước, ở trong thời đại này không có hy vọng, vậy liền đặt hy vọng ở thời đại tiếp theo, nếu đã xuyên Việt đến cái thế giới thần kỳ này, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm ngừng bước không tiến. Ngay cả tên ngớ ngẩn người toàn cơ bắp như Quân Vô Tà cũng đều có thể đột phá trở thành chí tôn nhân gian, hắn thân làm người xuyên Việt, cố gắng tu luyện như vậy, thiên tư cũng là vạn người không được một, lấy tu vi hỏa luyện kim đan liền có thể sáng tạo ra tuyệt thế thần công, nếu như hắn cũng có hệ thống, hắn cũng là nhân vật chính mà nói, hắn cũng có thể trở thành tồn tại thiên hạ vô địch. Không phải là hắn không chịu cố gắng, mà là do hắn không có đủ điều kiện. Triệu Man không phục, ôm phần quyết tâm cùng với oán niệm này, ở trong vô số năm thời gian Triệu Man xuyên Việt, một mực làm u linh sống từ quá khứ cho đến nay, rốt cục đã nghênh đón chuyển cơ. Hắn dùng tiên thiên thuật số thôi diễn, cuối cùng kết luận ở thời đại này, sẽ có một vị nhân vật chính xuất hiện, cũng sẽ có hệ thống xuất hiện, vì thế hắn đã bày bố, hy sinh man tộc do huynh đệ tốt sáng tạo ra, vì ẩn tàng át chủ bài, hắn cũng đã dùng danh hào của huynh đệ tốt, chính là vì để trở lại đỉnh phong. Chỉ là, hắn chỉ tính được phần mở đầu, lại không tính được kết cục. Thất bại rồi, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, đến cùng vẫn thất bại, không hổ là nhân vật chính, khốn kiếp. Thiện thi cùng với ác thi phụ trách huyết tế ở bên ngoài đã tử vong, tự ngã thi phụ trách đoạt xá ở bên trong, hiện tại cũng mất đi sự khống chế đối với Lạc Tương Tư, qua không bao lâu nữa Lạc Tương Tư cũng sẽ tỉnh lại, phong thần tỏa cũng đã hỏng mất, hy vọng lật bàn đã triệt để bị đánh nát, hy vọng cùng với dã tâm của ta. Đến đây xem như kết thúc, hừ, Triệu Man cũng là người quả quyết, định bỏ qua tất cả để đồng quy vu tận cùng với Trần Khuynh Địch. Mà thôi, Triệu Man thở dài một cách bất lực. Thân thể tự ngã thi nguyên bản khiến cho Trần Khuynh Địch thúc thủ vô sách, lan tràn ra từng vết nứt, lực lượng nguyên thần to lớn cũng tự hủy theo đó, bất quá chỉ trong chốc lát, Triệu Man liền đi tới một khắc cuối cùng của sinh mệnh. Nếu thất bại, vậy thì còn gì phải lưu luyến? Cứ như vậy đi, Triệu Man nhắm hai mắt lại, mà chính là ở trong cái nháy mắt này. Hai, Triệu Man nghe được tiếng thở dài thâm trầm vang lên ở bên tai. Rốt cục vẫn đã đi đến một bước này sao? Đó là một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ. Một đời của Triệu Man, có thể nói là khoái ý ân cừu, cũng có thể nói là thoải mái đầm đìa, mặc dù không được gọi là huy hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Mặc dù là ôm chặt đùi của nhân vật chính, nhưng Triệu Man cho tới nay vẫn đều không hề từ bỏ tu luyện, hơn nữa còn không phải là cản trở nhân vật chính. Ở trong thời kỳ đầu hắn là cấp dưới biết đánh nhau nhất ở bên cạnh Quân Vô Tà, trung kỳ là mưu sĩ có thể dựa vào nhất, hậu kỳ là huynh đệ nể trọng nhất, hắn cũng không phải là kẻ vướng víu. Bằng không thì cũng không sáng tạo ra được tuyệt thế thần công như Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh. Phải biết rằng đây chính là tuyệt thế thần công, hơn nữa còn là một môn tuyệt thế thần công có thể làm cho người sống tới mấy chục vạn năm. Phương pháp phân thân ở trong đó là kỳ tư diệu tưởng mang theo lý luận nghiêm cẩn, coi như là chí tôn nhân gian, cũng không nhất định có năng lực sáng tạo ra một môn tuyệt thế thần công như vậy, nhưng Triệu Man lại làm được. Thiên tư của hắn có thể nói là cả thế gian khó tìm. Nhưng mà, có lẽ là đúng như Trần Khuynh Địch nói, Triệu Man cùng với Trần Khuynh Địch đều biết người xuyên Việt là cũng không giống nhau, Thuần Dương Đạo Tôn là nhân vật chính mang theo khí vận, hơn nữa trên người còn mang hệ thống, còn là một học bá, Trần Khuynh Địch mặc dù không phải là rất thông minh, nhưng trên người cũng mang hệ thống đồng thời lại là một kẻ ngoan cường. Người xuyên Việt duy nhất tương tự cùng với Triệu Man cũng chỉ có Thánh Thượng Đại Càn. Nhưng Triệu Man cùng với Thánh Thượng Đại Càn lại là hai loại người hoàn toàn khác biệt, chuyện này được quyết định bởi kinh nghiệm của bọn hắn. Thánh Thượng Đại Càn mặc dù không có hệ thống, nhưng hắn vẫn dựa vào thiên tư cùng với trí tuệ của mình đi từng bước một đến vị trí thiên hạ đệ nhất nhân, mà Triệu Man có tình cảnh đồng dạng lại không thể làm được. Vì sao? Bởi vì quân vô tà, hoặc có lẽ là bởi vì ở bên cạnh Triệu Man có một đối tượng để so sánh. Đúng vậy, Triệu Man rất thông minh, hắn cũng rất cố gắng, nhưng mỗi khi hắn dựa vào thiên phú cùng với trí tuệ của mình tiến thêm một bước ở bên trên con đường tu luyện, lại phát hiện ra tên gia hỏa ở bên cạnh còn đần hơn mình, dựa vào hệ thống vượt qua mình. Chuyện như vậy có khả năng còn đã xảy ra vô số lần. Dần ra, ở trong lòng của Triệu Man liền vặn vẹo một cách tự nhiên. Khác biệt cùng với Thánh Thượng Đại Càn, Thánh Thượng Đại Càn là sau khi trở thành thiên hạ đệ nhất nhân mới biết được sự tồn tại của Trần Khuynh Địch, khi đó hắn đã có đầy đủ đạo tâm cùng với ý chí để chống lại loại vặn vẹo cùng với ghen ghét này. Nhưng Triệu Man lại khác biệt, từ nhỏ yếu đến cường đại, phần tâm ma này vẫn một mực bao phủ hắn. Đến cuối cùng, cho dù tu vi của hắn đã cao đến một trình độ nhất định, cũng không có cách nào thoát khỏi phần tâm ma này. Ghen ghét, vặn vẹo, không cam lòng, đây đều là tâm ma của Triệu Man, mà nếu như hiển hiện phần tâm ma này thành một người cụ thể, như vậy không hề nghi ngờ. Quân vô tà, hai mắt của Triệu Man bỗng nhiên trở nên hết sức đỏ bừng, phảng phất như một đoàn ánh lửa nóng rực, ở trong đôi mắt nóng rực, ẩn chứa suy nghĩ không nói được. Vì sao, ngươi cũng đã chết rồi, coi như là chí tôn nhân gian thì cũng bị tuổi thọ hạn chế, vạn năm chính là cực hạn của ngươi. Ta thậm chí cũng đã cảm nhận được, đại đạo của ngươi đã triệt để sụp đổ, ngươi không có khả năng còn sống sót. Tên ngu ngốc nhà ngươi cũng không có biện pháp siêu thoát. Vì sao ngươi vẫn còn có thể sống được? Điều đó là không có khả năng. Lời nói của Triệu Man càng ngày càng trở nên rối loạn, lại làm cho Trần Khuynh Địch đang ôm Lạc Tương Tư ở bên cạnh giật giật khóe mắt. Tên gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn? Hắn đang làm cái gì? Không đợi Trần Khuynh Địch thực hiện bất kỳ một hành động nào, một hình ảnh ly kỳ liền xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy Triệu Man ở bên trong gào thét điên cuồng đột nhiên run rẩy toàn thân, sau đó một đoàn quang mang thế mà mạnh mẽ chia lìa ra từ trên người hắn, sau đó biến hóa hình thái, hóa thành một đạo bóng người hiện ra ánh sáng nhạt. Con em mờ sao nó, ách, trong nháy mắt nhìn thấy bóng người, thanh âm của Triệu Man cũng bỗng nhiên im bặt. Đúng vậy, kiểu sống tạm này đúng là rất khó coi, lúc trước ta đã cảm thấy ngươi muốn gây chuyện, kết quả thế mà thực sự làm đến nước này, ngươi cũng đã quá cố chấp. Giống như trước đây, chương 886, thần niệm, ánh sáng nhạt dần dần tán đi, một thiếu niên tóc đen dài đến eo liền xuất hiện ở tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, không có hiển lộ khí tức gì, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, lại dường như là vô tận, đầu đội trời, chân đạp đất, giống như là chống đỡ toàn bộ càn khôn. Đây là một loại ý chí, giống như quyền ý của Trần Khuynh Địch vậy, sẽ không bị lực lượng thay đổi, là chân lý võ đạo thuần túy. Thế mà có thể làm đến nước này. Khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch sáng bừng hai mắt, Triệu Man lại là trở nên trầm mặc hiếm thấy. Một lúc lâu sau hắn mới có một chút khô khốc mở miệng nói, trước đó ngươi đã biết ta sẽ làm như vậy. Cố ý lưu một đạo thần niệm bất diệt ở trên người của ta. Thần niệm bất diệt mặc dù có thể trường tồn tại thế gian, nhưng phải có đủ chấp niệm để chèo chống, nếu không thì vẫn sẽ tiêu tán. Chấp niệm của ngươi là cái gì? Không phải là quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ đó chứ? Triệu Man chính là kẻ cần bị thanh lý môn hộ. Hắn lấy trộm danh hào man thần của quân vô tà, mượn dùng thất đại nghịch của quân vô tà để thiết lập bố cục, thậm chí còn trực tiếp tự xưng là man thần, còn có trắng trợn tàn sát man tộc mà quân vô tà dốc hết tâm huyết sáng tạo ra. Cho dù là thứ nào cũng đều là tội không thể tha. Ha ha, cũng phải, mặc dù ngươi ngớ ngẩn, nhưng trực giác vẫn rất bén nhạy, được rồi, dù sao cũng đều đã thất bại, bị ngươi giết chết hay là tự sát cũng không sao cả. Động thủ đi, hy vọng cuối cùng đều đã tan thành mây khói. Hiện tại Triệu Man lộ ra vẻ rất là thoải mái, Trần Khuynh Địch vốn dĩ cho là hắn sống từ thời đại viễn cổ cho đến bây giờ, vốn phải là loại gia hỏa siêu cấp sợ chết kia, nhưng lúc này xem ra, đối mặt với sinh tử, Triệu Man thế mà hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Hai, quân vô tà, hoặc có lẽ là man thần chân chính, nhìn Triệu Man thoải mái như thế, lại là thở dài. Ngươi nói cái gì vậy? Kỳ thật ta cũng đã nói rồi, cái gì mà hệ thống, cái gì mà nhân vật chính, căn bản cũng không cần phải để ở trong lòng. Kết quả là ngươi lại càng lún càng sâu, trái lại đã trở thành chấp niệm của bản thân. Ách, Trần Khuynh Địch ở phía xa nín thở, tên gia hỏa Triệu Man này, lại nói hết sự tình người xuyên Việt cho man thần. Đậu xanh rau má, hừ, Triệu Man hừ lạnh một tiếng, ngươi đương nhiên là sẽ không để ở trong lòng, dù sao thì ngươi cũng là nhân vật chính, lại có hệ thống, cho dù là nguy hiểm gì cũng đều có thể gặp giữ hóa lành, là tồn tại nhất định sẽ siêu thoát, nếu không liều một phen, ta làm như thế nào để siêu thoát? ta xuyên việt đến cái thế giới này, cũng không phải là trở thành vật làm nền cho ngươi. Đối mặt với sự trào phúng của Triệu Man, Quân Vô Tà chỉ lắc đầu nói, gặp dữ hóa lành. Ta lúc nào đã gặp dữ hóa lành qua, vào lần khe nứt lớn kia, nếu không phải ngươi xả thân cứu ta, ta đã sớm chết, còn có lần ta trúng nguyền rủa kia, cũng là do ngươi phí hết tâm huyết, mới kéo ta trở lại từ trong tử vong, cái gì mà nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, đó không phải là công lao của ngươi hay sao? Ngươi không nên xem nhẹ bản thân như vậy, ta từ trước đến nay đều là người không tin vào số mệnh, giống như là võ công của ta vậy, nếu quả thật muốn nói đến khí vận, vậy có thể nói có một người huynh đệ như ngươi mới chính là khí vận lớn nhất của ta. Nói nhảm, lời nói của Quân Vô Tà dường như đã kích thích Triệu Man, hắn trực tiếp phất tay cắt đứt lời nói của Quân Vô Tà. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chết thì cũng đã chết rồi, tên phế vật nhà ngươi hãy ngoan ngoãn nằm vào trong phần mộ đi. Đừng có lởn vởn ở trước mặt của ta, chỉ cần gặp ngươi liền thấy phiền. Đối mặt với Triệu Man dạng này, Quân Vô Tà lại là cười cười. Ha ha, được thôi, kỳ thật chấp niệm trèo chống sợi thần niệm này cũng rất đơn giản, chính là giúp ngươi một lần mà thôi, ta biết ngươi phải mạo hiểm. Nhưng chuyện tương cho dù là ai cũng không thể nói chuẩn, không chừng sẽ thất bại, cho nên ta đặc biệt lưu lại phần thần niệm này, chính là vì cho ngươi thêm một cơ hội vào thời điểm ngươi thất bại. Trần Khuynh Địch, oát, ta còn tưởng rằng là sau khi ngươi tâm sự với Triệu Man xong sẽ cùng nhau tan biến chứ. Không ngờ được thế mà lại lòi ra chuyện này, nếu biết sớm ta đã đánh tới một quyền, bị động rồi. Quân Vô Tà vừa dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, chỉ có nụ cười ở trên mặt là vẫn rõ ràng như cũ. Mà theo thân ảnh của hắn trở nên ảm đạm, khí tức ở trên người của Triệu Man lại bỗng nhiên trở nên mạnh lên. Vốn dĩ hắn xem như là tự ngã thi, chính là dùng ý thức ký sinh ở trên người của Lạc Tương Tư, chỉ có diệt đi ý thức của Lạc Tương Tư mới có thể chân chính hoàn thành đoạt xá. Nhưng mà theo việc bản thân Lạc Tương Tư thức tỉnh, hơn nữa còn có sự hiệp trợ của Trần Khuynh Địch, bản thân hắn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu đuối. Nhưng sự xuất hiện của Quân Vô Tà đã cải biến tất cả. Phải biết rằng lúc này Quân Vô Tà cũng không phải là tồn tại đơn giản. Hắn là thần niệm của một vị trí tôn nhân gian. Là thần niệm dựa vào một tia chấp niệm liền có thể kéo dài mấy chục vạn năm, một mực tồn tại cho đến nay, còn là thần niệm do Quân Vô Tà lưu lại ở thời điểm là trí tôn nhân gian đỉnh phong, lực lượng ở trong đó có thể xưng là khủng bố, dung nhập vào trong cơ thể của Triệu Man, đủ khiến cho tự ngã thi của hắn trở lại đỉnh phong, thậm chí là còn nâng cao lên thêm một cấp độ. Sau khi đạt được sự trợ giúp của Quân Vô Tà, Triệu Man không thể nghi ngờ là sẽ thu hoạch được thêm một cơ hội đoạt xá. Dựa vào lực lượng tăng vọt, đánh bại Trần Khuynh Địch, lại đoạt xá Lạc Tương Tư, hắn vẫn còn có hy vọng sống sót. Đối mặt với hy vọng như thế, tên khốn, cút ngay, ngươi cút ngay cho ta, lão tử không cần sự trợ giúp của tên ngu ngốc nhà ngươi. Đáng chết, Triệu Man nổ tung ngoài ý liệu, hắn hoàn toàn không có để ý đến cái gì là hy vọng sống sót một lần nữa, hắn thậm chí là nhìn cũng không thèm nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư một cái, chỉ là một mực giãy giụa, không ngừng bạo phát lực lượng. Muốn đuổi thần niệm Quân Vô Tà ra ngoài, nhưng quanh người của hắn vẫn bạo phát ra từng chùm ánh sáng, triệt để bao phủ hắn. Cũng che lấp tiếng giống giận dữ của hắn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, thân ảnh mơ hồ của Quân Vô Tà mới chậm rãi quay người, nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay ngăn cản ta chứ. Khục, Trần Khuynh Địch chậc lưỡi. Không quan trọng, coi như ngươi giúp hắn, hắn cũng không đánh lại ta. Chương 887, đây là bí mật. Rõ ràng vừa mới nói là nếu địch nhân nói nhảm, sẽ trực tiếp đánh tới một quyền cơ mà. Đúng thế, Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, người có ý kiến gì sao? Ha ha ha, đối mặt với Trần Khuynh Địch có một chút phiền não, Quân Vô Tà lại đột nhiên nở nụ cười, không có ý kiến, đương nhiên là không có ý kiến, ha ha ha, đây thật đúng là một loại thể nghiệm mới lạ. Bất quá, tiếng cười dần dần nhạt đi, thần sắc của Quân Vô Tà cũng trở nên nghiêm túc hơn, a à, không gây ra phiền toái cho ngươi. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi và bằng hữu của ngươi thay cho hắn, mặc dù ta không rõ ràng kế hoạch của hắn lắm, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút, hắn đối với cái gọi là nhân vật chính, khí vận, còn có hệ thống, đều là quá mức chấp nhất, đã không còn thấy rõ bản thân. Hừ, Trần Khuynh Địch bĩu môi nói, nếu đã đoán được, vậy liền ngăn cản hắn sớm một chút, kết quả ngươi không những không ngăn cản, ngược lại còn cố ý dung túng cho hắn làm loạn, đối với ta mà nói là rất phiền phức. Ha ha ha, Quân Vô Tà lại cười cười. Chuyện này đối với Trần Khuynh Địch mà nói cũng là một loại thể nghiệm rất mới lạ, bởi vì theo lý mà nói hắn và Quân Vô Tà cũng là địch nhân mới đúng, nhưng không biết vì sao, hắn lại không cảm giác thấy một chút địch ý nào, thậm chí là còn có mấy phần cảm giác thân thiết đối với Quân Vô Tà, mà đối phương rõ ràng đã từng là chí tôn nhân gian, lại không có một chút uy nghiêm nào. Đúng rồi, hắn còn huyết tế mấy chục vạn man tộc, người có biết không? Biết rõ, Quân Quân Vô Tà sảng khoái gật đầu nói, cho nên vào thời điểm hắn nhìn thấy ta mới cuồng loạn như vậy, một mặt tự nhiên là bởi vì không muốn gặp ta, một mặt khác chỉ sợ là cũng xấu hổ khi nhìn thấy ta, dù sao thì hắn cũng biết, man tộc là do ta dốc hết tâm huyết sáng tạo ra vào năm đó. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, Trần Khuynh Địch có một chút chần chờ, dường như là không có cảm giác gì. Làm sao có thể, Quân Vô Tà vừa cười, hắn dường như rất ưa thích cười, vừa nói ta thế nhưng là rất thương tâm. Chuyện kia, chỉ bất quá nếu như là A không làm, vậy thì cũng không có cách nào, dù sao thì chấp niệm của đạo thần niệm này cũng không phải là man tộc, cho nên cũng không thể làm được cái gì. Quân Vô Tà cười cười, sau đó yên lặng thu liếm nụ cười, cúi đầu. Chỉ chốc lát sau hắn mới ngẩng đầu một lần nữa, trên mặt lại phủ đầy nụ cười sán lạn. Ta cũng đã sắp tiêu tán, chờ sau khi ta tiêu tán, A không hẳn là sẽ lại xuất hiện, thật xin lỗi, lại tạo thêm rắc rối cho ngươi. Vậy thì đừng tạo ra rắc rối. Ha ha, thật xin lỗi, thật khó mà làm được. Quân Vô Tà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Tương Tư được Trần Khuynh Địch bảo hộ ở sau lưng, xem như xin lỗi, ta sẽ lưu vài thứ cho tiểu sư muội của ngươi, trên giá trị nghiêm ngặt mà nói, bây giờ nàng kỳ thật cũng là một vị truyền nhân duy nhất của ta ở trên đời này. À còn có, đầu ngón tay của Quân Vô Tà nảy một cái, một đạo hào quang chợt hiện, liền rơi vào trước mặt của Trần Khuynh Địch. Đây là lễ vật cho ngươi, bất quá, mặc dù nói là lễ vật xin lỗi, nhưng nếu như về sau A không thắng, vậy thì toàn bộ những thứ này cũng không còn, cho nên có thể thu được hay không thì còn phải dựa vào bản lãnh của ngươi. Ha ha ha ha ha, Quân Vô Tà cười có một chút ác ý, nhưng phối hợp với bộ dáng thiếu niên lúc này của hắn, lại làm cho người không thể sinh ra ác cảm. Mà theo thời gian trôi qua, ánh sáng bao phủ Triệu Man càng thêm sáng tỏ, tương phản, thân ảnh của Quân Vô Tà lại là càng thêm ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ. Sắp tới lúc rồi, Quân Vô Tà ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn chung quanh, nhìn kiến trúc tràn ngập phong cách hiện đại, trong mắt tràn đầy hoài niệm, A không thân làm người xuyên Việt, thật ra là rất lợi hại. Vào thời điểm phủ hộ quốc công bị diệt, nếu như không có A không cổ vũ ta đã mất hết can đảm, chỉ sợ là ta căn bản sẽ không khả năng tỉnh lại một lần nữa. Ở trong đoạn đường đó, vẫn luôn là hắn chống đỡ cho ta, chỉ là chính hắn bị cái gọi là khí vận làm cho choáng váng, cho rằng mọi thứ đều là do ta có khí vận ngập trời. Thật là, còn nói ta là ngớ ngẩn, rõ ràng là chính hắn cũng không tự biết là mình ngớ ngẩn. Trần Khuynh Địch rất tự giác ngậm miệng lại, yên lặng lắng nghe Quân Vô Tà tự lẩm bẩm. Còn có, hắn có khả năng là cũng tự cảm thấy rất áy náy, kỳ thật là lúc đầu ta có hy vọng siêu thoát, dù sao thì ta cũng đã là chí tôn nhân gian, lại có hệ thống. Vào sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chỉ là vào thời điểm A không sáng tạo ra Trảm Tam Thi Minh ngã kinh, bị công pháp phản vệ khiến cho tính mạng rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vì thế ta đã dùng hết ban thưởng của hệ thống. Bởi vì vậy ta mới không có cách nào siêu thoát, hắn cố chấp siêu thoát như thế có khả năng cũng là do phần duyên cớ này, ha ha ha. Nói đến đây, nhân cách của A không kỳ thật vốn là đã rất vặn vẹo, cũng không nhất định là đều bởi vì ta, dùng câu nói kia thì phải nói như thế nào. A không là kẻ kiêu ngạo, ha ha ha, Quân Vô Tà quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch, cảm ơn ngươi đã yên lặng nghe ta luyên thuyên về quá khứ. Đã nhiều năm như vậy, có thể tìm người thổ lộ hết một phen, thực sự là không tệ. Nếu như ngươi có thể xuất sinh sớm vài chục vạn năm mà nói, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn. Trần Khuynh Địch khó có thể tin, há to miệng, đã như vậy ngươi phải lý giải tình cảnh của ta chứ. Rõ ràng là muốn giết ta, nhưng lại nói sảng khoái dứt khoát như vậy. Đến tột cùng là ở trong đầu của ngươi chứa thứ gì? Đối mặt với sự trào phúng của Trần Khuynh Địch, Quân Vô Tà lại ôm bụng phá lên cười, ha ha ha ha. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao thì nhân loại cũng không có cách nào hiểu nhau. Nếu như nhân loại có thể hiểu nhau mà nói, vậy còn cần Gundam để làm cái gì? Gundam, những người máy khổng lồ. Hả, biểu lộ của Trần Khuynh Địch ngưng kết trong nháy mắt. Gundam, mặc dù biết Triệu Man đã nói hết sự tình người xuyên Việt, nhân vật chính, còn có hệ thống cho Quân Vô Tà, nhưng mà ngay cả Gundam hắn cũng biết. Dường như là phát giác ra được ánh mắt của Trần Khuynh Địch, Quân Vô Tà trừng mắt nhìn, chợt dựng thẳng ngón trỏ lên đặt ở trên bờ môi, làm ra cử chỉ chớ có lên tiếng. Đây chính là bí mật, đừng có nói ra ngoài. Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó? Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh vốn đã mơ hồ đến cực điểm của Quân Vô Tà liền triệt để phiêu tán theo gió, mất đi tung tích. Mà gần như đồng thời, không, ánh sáng vỡ vụn, tiếng giống giận dữ cuồng loạn của Triệu Man vang dội trong toàn bộ thế giới huyễn cảnh. Chương 888, Man Thần Quân Vô Tà. Man Thần Quân Vô Tà là một nam nhân đã sớm bị người đời quên mất, bị chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, những thành tựu to lớn của hắn là không thể diễn tả bằng lời. Phải biết rằng đó chính là thời đại viễn cổ, Những gì được biết cho đến nay là ba mạch đạo, Phật, Ma đã khai sáng thời đại thượng cổ. Mà tại thời đại kia, nhân tộc còn không phải là nhân vật chính, ở bên trong đại thế giới trung thổ có vạn yêu tranh bá, ở bên ngoài có tà thần xâm lấn, nhân tộc quật khởi từ lúc còn nhỏ yếu, mới đầu bất quá chỉ là khẩu phần lương thực của yêu tộc, sau đó trưởng thành từng bước một, khai sáng đạo thống, thành lập hoàng triều, thủy đế thượng cổ tiên tần bình định càn khôn. Trải qua một thời đại tranh phong cuối cùng mới có thể bình định thiên hạ. Nhưng thời đại viễn cổ lại khác biệt, ở cái thời đại kia không có thủy đế thượng cổ tiên tần, không có đạo tổ, không có Phật tổ, cũng không có ma tổ, tình cảnh của nhân tộc chỉ sợ còn muốn hèn mọn hơn so với thời đại thượng cổ. Nhưng chính là tại cái thời đại kia, man thần quân vô tà hoành không xuất thế, cả thiên hạ đều là địch, nhưng lại trở thành tồn tại thiên hạ vô địch, kinh tài tuyệt diễm, che đậy cổ kim. Một mình hắn đã bình định cái thời đại kia. Phải biết rằng man thần ở cái thời đại kia, thế nhưng cũng không có tồn tại ngồi ngang hàng với hắn. Ở thời đại thượng cổ, ba mạch đạo, Phật, Ma cùng tồn tại, cuối cùng tam tổ đạo Phật Ma siêu thoát, mà man thần theo một ý nghĩa nào đó còn muốn kinh diễm, còn muốn xuất sắc hơn so với bọn hắn, cuối cùng lại không thể siêu thoát, bị tuổi thọ hạn chế. Vì sao? Triệu Man rất rõ ràng, bởi vì hắn chính là người đi theo quân vô tà từng bước, tận mắt nhìn quân vô tà quét ngang thiên hạ, tận mắt nhìn quân vô tà không ai địch nổi, tận mắt nhìn quân vô tà rốt cuộc vĩ đại dường nào. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể không tận mắt nhìn nam nhân vĩ đại này dần dần già đi. Không công bằng, nếu như nói trong cái thiên hạ này nhất định phải có một người siêu thoát mà nói. Quân vô tà nên siêu thoát, nhưng hết lần này đến lần khác quân vô tà lại không làm được. Trong đời này hắn sáng tạo vô số kỳ tích, siêu thoát đối với hắn mà nói, đơn giản chỉ là lại sáng tạo ra một cái kỳ tích khác mà thôi, vốn nên không có một chút khó khăn nào. Nhưng tại sao hắn lại không làm được? Là vì không thể làm được. Điều đó là không có khả năng, hắn sẽ không có khả năng không làm được, không sai, là bởi vì chính mình, quân vô tà vốn hẳn sẽ trở thành mặt trời vĩnh hằng bất biến ở trên trời, tiến hành siêu thoát, lưu danh mãi mãi ở trong lịch sử, nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành một quả lưu tinh cháy hết, phù dung sớm nở tối tàn, sau đó dần dần bị mai một, cuối cùng thậm chí là không có ai nhớ được tên của hắn. Đáng giận, không, Triệu Man bùng nổ, điên cuồng gầm thét, khuôn mặt trở nên dữ tợn đến cực hạn, cái tên phế vật này. Đi ra cho ta, nếu thần niệm có thể lưu đến bây giờ, vậy coi như là chân thân có thể sống đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ, ngươi hãy đi ra cho ta. Ngươi đâu rồi tên khốn? Tiếng gào thét thảm thiết của Triệu Man quanh quẩn ở trong toàn bộ thế giới huyễn cảnh. Thậm chí là ngay cả bộ dáng của thế giới huyễn cảnh cũng bắt đầu biến hóa kịch liệt, không còn là bộ dáng xã hội hiện đại, mà là từng đạo hình ảnh, đại địa man hoang, hai thiếu niên sóng vai đi với nhau, một đôi huynh đệ huyết chiến không nghỉ. Những lời chúc phúc chân thành, còn có quyết tuyệt mỗi người đi một ngả cuối cùng. À không, ngươi nói là ở trên cái thế giới này thật sự có người có thể vĩnh sinh bất tử sao? Đương nhiên là có, vì sao, nói nhảm, nếu như không có thì sẽ không phù hợp với cái thế giới cao võ này. Tin tưởng ta, chờ đến thời điểm chúng ta đều vô địch thiên hạ, chúng ta liền có thể chứng đạo trường sinh cùng với nhau, sau đó một người đắc đạo gà chó thăng thiên, mang theo tất cả mọi người vĩnh sinh bất tử cùng một chỗ, tiêu dao ở phía dưới bầu trời. Thực sao, nói nhảm, tin ta đi, ha ha ha, được, ta tin tưởng ngươi. Dưới trời chiều, hai thiếu niên trẻ tuổi nắm tay lẫn nhau, gõ lên bên trên lồng ngực của đối phương, mang theo nhiệt huyết đặc thù của thiếu niên. Chúng ta sẽ cùng nhau, chứng đạo trường sinh, à không, ngươi nói xem có phải ta đã sắp chết hay không. Im miệng, vào loại thời điểm này mà ngủ là sẽ xong đời. Không cho phép ngủ, mở to mắt cho ta, nhìn tư thế oai hùng lão tử kéo ngươi trở về từ quỷ môn quan. Sau đó ghi nhớ ở trong lòng, đợi ngày sau phát đạt thì hãy dìu dắt lão tử, người thế nhưng là nhân vật chính, có khí vận gia thân, làm sao có thể chết. Ha ha ha, trong ánh trăng sáng chiếu rọi vạn vật, trên mặt đất tràn đầy máu tươi màu đỏ thẫm, mang theo độc tính nồng nặc, ăn mòn đại địa. Nhìn đi, ta đã nói là ngươi không chết được, nhân vật chính làm sao có thể chết chứ. Ha ha ha, chuyện này thật đúng là, à không, nhà của chúng ta đã không còn, yên tâm, chúng ta đi ra bên ngoài sông sáo. Sau khi trở về thì sẽ báo thù, giết sạch toàn bộ đám người đáng chết kia. Có làm được không? Đương nhiên là được, đừng quên, người thế nhưng chính là nhân vật chính. Có khí vận gia thân bẩm sinh, còn có hệ thống, coi như là nguy cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngươi cũng có thể thuận lợi vượt qua, ngươi sợ cái gì chứ? Hiện tại nên sợ chính là bọn hắn mới đúng. Ha ha ha, được, ta tin tưởng ngươi. Dưới ánh trăng, hai thanh niên vỗ tay với nhau, lộ ra nụ cười mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Xong đời rồi, lần này chơi lớn quá mức, ta giống như là đã không thể sống nổi tới ngày ngươi trở thành thiên hạ vô địch sau đó dìu dắt ta. À không, mở to mắt, à không, Em mờ sao nó, ta còn muốn đến lúc đó cưới vợ đẹp, đi đến đỉnh cao của cuộc sống, lần này đã thất sách rồi. Im miệng, không cho phép ngủ, mở to mắt ra mà nhìn, nhìn ta làm như thế nào để kéo ngươi trở về từ quỷ môn quan. Lời này nghe thật là quen tai, ha ha, mặt trời mọc ở giữa bầu trời, không ngờ được là thật sự có thể còn sống sót, nói nhảm, có ta xuất mã, a không ngươi muốn chết cũng đều là chuyện không thể nào. Cũng đúng, ta thế nhưng là vai phụ quan trọng nhất ở bên cạnh nhân vật chính a, nhất định là cái chủng loại sẽ sống đến đại kết cục kia. Đã đến lúc nào rồi, còn nhân vật chính gì chứ, đã nói là không có chuyện đó rồi. Ta đã lừa ngươi lúc nào, nếu ngươi không phải là nhân vật chính, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, nếu không phải có ngươi, ta mới thực sự đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Chúc mừng, tên ngớ ngẩn cuối cùng cũng đã lập gia đình. Không ngờ được người có IQ như ngươi cũng có người nhìn chúng a, đối với ta mà nói đây chính là một bất ngờ thú vị. Mai tỷ hãy chiếu cố hắn một chút, hắn lớn tới bây giờ cũng không biết mình có bao nhiêu bản sự. Chương 889, Siêu Saiya. Lời này ta trả lại y nguyên cho ngươi. So với ta, ngươi không phải cũng giống như vậy sao? Có tính cách vặn vẹo như vậy cũng có người để ý đến ngươi. So với những thứ này, ta rất lo lắng cuộc sống gia đình của ngươi có hài hòa hay không đó. Tiểu Chiêu, ngươi cũng phải thông cảm cho hắn. Nếu như hắn khi dễ thì hãy nói với ta. Nhìn thử xem ta có đánh hắn hay không. Ngươi thì biết cái gì? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chết rồi, tu vi của Tiểu Chiêu không thể đi xa hơn. Vội vàng kéo dài tuổi thọ, kết quả là đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Bớt đau thương, này, đồ ngốc. Có phải là ta nhìn lầm rồi hay không, người mọc tóc trắng? Chuyện nhỏ, Mai tỷ, không có chuyện gì, được rồi, bất quá tên ngớ ngẩn, ta dự định bế quan, có thể sẽ không xuất hiện trong một thời gian rất dài. Vậy sao, ta cũng vậy, ngây thơ, ta đã sắp chết, thì ra là vậy, hơn nữa ta phát hiện ra cũng không phải là nhìn lầm, mái tóc của ngươi đã bạc trắng, vì sao ngươi còn chưa siêu thoát? Ngươi là chí tôn nhân gian cơ mà, không siêu thoát được, vì sao? Có thể là do tu vi của ta còn chưa đủ, ha ha ha, ta vẫn đang cố gắng. Phải không, vẫn là cảnh tượng đó, vẫn là trời chiều mặt trời lặn về phía tây, vô luận là Triệu Man, hay là Quân Vô Tà, mặt mũi của bọn hắn cũng không hề biến hóa. Một người là chí tôn thiên hạ đệ nhất nhân, một người khác là đại tế ti nổi tiếng xa gần, nhưng so sánh cùng với quá khứ, ở chung quanh bọn hắn đã không còn những người khác. Thê tử, dòng dõi, thuộc hạ, tuyệt đại đa số đều dần dần già đi theo thời gian, rời bỏ bọn hắn. Chỉ còn lại hai người bọn hắn, mà hiện tại, ta dự định tìm một chỗ không người để chờ chết, hãy lưu cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Được, còn có tuyệt học của ngươi, thất đại nghịch cũng cho ta đi. Được, tên khốn, con em mờ sao nó cái gì ngươi cũng đưa hết cho ta, là muốn ủy thác cho lão tử sao? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ta sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian, nhanh siêu thoát cho lão tử. Xin lỗi, cút đi, lão tử không cần ngươi nói lời xin lỗi, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không siêu thoát được, mà ta có thể siêu thoát, đến lúc đó thanh danh của Triệu Man ta vang khắp thiên hạ, danh hào Man Thần Quân Vô Tà của ngươi coi như sẽ chẳng khác gì so với người thường, nếu không muốn trở thành như vậy, thì hãy tranh thủ thời gian siêu thoát. Có nghe thấy hay không? Xin lỗi, em mờ sao nó, đổi hai chữ khác, ta không muốn nghe cái đáp án này. Thật xin lỗi, ta có thể sẽ không thể thực hiện được ước định lúc trước. Ngươi xéo ngay cho ta, chờ lão tử siêu thoát rồi, ngươi hãy hối hận ở trong phần mộ đi thôi. Ngớ ngẩn, ở trong toàn bộ thế giới huyễn cảnh, sau cùng dừng lại ở hình ảnh mỗi người đi một ngả. Cuối cùng nổ tung ầm ầm, tất cả dường như là ảo mộng, bất quá bây giờ Quân Vô Tà đã biến mất. Hai người đã từng đứng sóng vai, bây giờ chỉ còn lại có một mình Triệu Man lộ ra hai mắt vô thần quỳ rạp xuống trong bóng tối. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch có một chút muốn khóc. Triệu Man quỳ rạp xuống ở giữa không trung tối tăm, thế giới xã hội hiện đại trước đó vào lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Không tồn tại cuối cùng vẫn sẽ không tồn tại, thay vì nói đây là ký ức của Trần Khuynh Địch, không bằng nói là của Triệu Man, chỉ là vào lúc này, cái gì xã hội hiện đại, cái gì mà quá khứ huy hoàng, đối với Triệu Man mà nói cũng đã sớm không còn trọng yếu. Chết tiệt, ta không tin, nếu lúc trước ngươi đã nhìn thấu kế hoạch của ta, thậm chí có thể lưu giữ thần niệm cho đến bây giờ, ngươi làm sao lại không có một chút chuẩn bị nào. Ta tuyệt đối không tin, ngay cả ta cũng đều có thể vượt qua mấy chục vạn năm sống cho đến bây giờ. Ngươi làm sao lại không sống được cho tới giờ? Ngươi thế nhưng là có hệ thống, ngươi thế nhưng là nhân vật chính. Không có khả năng, sau khi nói một mình, Triệu Man bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét không cam lòng như là dã thú, mà ở trên người của hắn, nguyên thần chấn động kinh khủng bỗng nhiên bạo phát ra, mạnh hơn so với trước đó rất nhiều. thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cùng một cấp bậc so với lúc trước. Phát giác được loại biến hóa này, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức biến đổi. Trước tiên cần phải bảo vệ Lạc Tương Tư, dù sao thì nàng cũng vừa mới bị Xích Tiêu Kiếm chạm một kiếm, mặc dù Xích Tiêu Kiếm đã chủ động thu liễm lực lượng, không đến mức thực sự làm tổn thương nàng, nhưng vẫn sẽ tạo thành trùng kích nhất định đối với tinh thần, cho nên bây giờ ý thức của Lạc Tương Tư vẫn ở vào trạng thái hôn mê như cũ. Này, Xích Tiêu, đại ca, có ở đó không? Chuyện gì? Ở trong đầu truyền đến thanh âm của kiếm linh Xích Tiêu Kiếm, nghe cái ngữ khí lười biếng còn mang theo vài phần không kiên nhẫn này, Trần Khuynh Địch liền tự động tưởng tượng ra một tên béo chết tiệt nằm ngửa trên ghế salon đọc truyện tranh. Khụ khụ, lắc lắc đầu, ném tạp niệm ra sau ót, Trần Khuynh Địch lập tức nói ra, có nắm chắc không? Tên gia hỏa ở phía đối diện giống như đã siêu tiến hóa ha. Ừm, ta biết, kiếm linh Xích Tiêu Kiếm cũng đáp lại hết sức nghiêm túc, là siêu Saiya, yên tâm, cái cường độ này của hắn nhiều lắm chỉ là siêu Saiya cấp 1, còn kém rất xa với cấp 2. Trần Khuynh Địch, không biết vì sao, cảm giác khẩn trương liền biến mất hơn phân nửa trong nháy mắt, có trời mới biết Thuần Dương Đạo Tôn lúc trước rốt cuộc đã dạy tên gia hỏa này thứ gì. Yên tâm đi, mặc dù lời nói ở ngoài miệng rất không đáng tin cậy, nhưng kiếm linh Xích Tiêu Kiếm đến cùng vẫn rất nghĩa khí, cuối cùng vẫn cho Trần Khuynh Địch một lời khẳng định, mặc dù lợi hại, nhưng vốn lấy năng lực của ta, muốn đánh ngang tay là dư xài, mà loại trạng thái này của hắn hẳn là có thời gian hạn chế, sẽ không xảy ra vấn đề. Phù, Trần Khuynh Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra, kiếm linh Xích Tiêu Kiếm vừa nói ra lời này, hắn lập tức cảm thấy eo không mỏi chân không đau, tràn đầy năng lượng, ngay cả sống lưng cũng thẳng hơn không ít. Không cần phải sợ, chỉ là khiến cho Trần Khuynh Địch không dự liệu được là hành động kế tiếp của Triệu Man. Hắn cũng không có chú ý đến Trần Khuynh Địch, mà thậm chí là ở trong suy nghĩ của hắn cũng không có Trần Khuynh Địch, hai mắt nguyên bản vô thần dần dần bị một loại tình cảm khác thay thế, đó tuyệt đối là chấp niệm, là một loại chấp niệm không đạt mục đích thề không bỏ qua, không thấy Hoàng Hà tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Không sai, ta không tin ngươi đã chết, một đời chí tôn nhân gian làm sao có thể cứ thế mà chết đi, ta thế nhưng cũng đều còn sống, thậm chí chỉ cần ta muốn, ta vẫn còn có thể một mực sống sót, mặc dù không có siêu thoát, nhưng ta cũng đã trường sinh a, ta có thể sống vô cùng lâu, ngươi làm sao lại có thể chết như vậy? Ngươi sẽ không có khả năng liền chết như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Man trợn hai mắt lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ầm ầm, trong phút chốc thiên địa vỡ nát. Chương 890, phong nền. Tầm nhìn của Trần Khuynh Địch đảo ngược trắng đen trong nháy mắt, tiếp đó toàn thân giật mình một cái, một giây sau lại trở về bên trong khoang thuyền Thái Dương Kim Thuyền một lần nữa, mà Lạc Tương Tư thì vẫn được hắn ôm ở trong ngực, chỉ là ở một chỗ khác trong khoang thuyền, một đạo bóng người sáng lên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đó là Triệu Man, hắn đã chủ động lui ra ngoài từ trong ý thức của Lạc Tương Tư. Kế hoạch mưu đồ mấy chục vạn năm bị hắn ném ra sau đầu không có một chút do dự. Vì sao? Triệu Man cũng không trả lời nghi vấn ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, thân ảnh của hắn lóe lên một cái, liền rời khỏi khoang thuyền Thái Dương Kim Thuyền, xuất hiện ở trên bong thuyền Thái Dương Kim Thuyền, không bận tâm một chút nào đến hoàn cảnh ở chung quanh. Phải biết rằng, tổn thương của vực ngoại hư không đối với nguyên thần thuần túy là rất lớn, Triệu Man lại hồn nhiên không thèm để ý. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, vực ngoại hư không, vừa vặn, ở nơi này không có sự áp chế của thiên đạo, kết quả do tiên thiên thuật số suy luận ra sẽ càng thêm rõ ràng, cũng càng tiếp cận hiện thực hơn. Quân vô tà, ngươi đừng hòng lừa gạt được ta, bằng vào IQ của ngươi cũng muốn gạt ta, quá ngây thơ rồi, hãy nhìn ta bóc trần âm mưu của ngươi. Hai tay của Triệu Man lay động như tia chớp, sau khi lấy được lực lượng của quân vô tà, lực lượng nguyên thần của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Ở dưới sự thao túng của hắn hóa thành từng nét bùa chú bay múa tứ tán, phù văn bao phủ vạn trượng, diễn hóa ra địa, thủy, phong, hỏa, thiên, lôi, sơn, trạch, một đống đồ vật bát quái xoay quanh Triệu Man giống như bàn quay. Là càn khôn bát quái đại đạo tàng, đây mới là bản lĩnh giữ nhà chân chính của Triệu Man. Nếu như nói Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh là thủ đoạn để Triệu Man có thể sống từ thời đại viễn cổ cho tới bây giờ mà nói, như vậy càn khôn bát quái đại đạo tàng chính là thủ đoạn chân chính giúp cho hắn có thể sống sót ở thời đại viễn cổ hung tàn, trên thực tế chính là dựa vào môn tiên thiên thuật số này, hắn và quân vô tà mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Lấy càn khôn bát tướng thôi diễn bát quái, lấy bát quái thôi diễn thiên cơ, nếu vận chuyển môn thuật số này tới cực hạn, thậm chí là có thể chân chính đánh cắp một tia thiên cơ. Thứ này khác biệt cùng với mệnh tinh của võ giả tầm thường, mệnh tinh mặc dù cũng tượng trưng cho số mạng của võ giả, nhưng ở trên phương diện khác mà nói, mệnh tinh cũng là thủ đoạn chế ước võ giả của đại thế giới trung thổ, mà thiên cơ lại hoàn toàn khác biệt, nó là một bộ phận của đại đạo, cũng không bị giới hạn bởi đại thế giới trung thổ. Triệu Man có thể vượt qua mấy chục vạn năm thời gian, biết được ở thời đại này sẽ xuất hiện một vị nhân vật chính, thậm chí còn có thể tính được hệ thống sẽ xuất hiện, có thể thấy được chỗ đáng sợ của môn tiên thiên thuật số này, loại thôi diễn này là không giảng đạo lý nhất, chuẩn xác nhất, cũng là dễ dàng bị trời phạt nhất. Phốc, tiếp đó Triệu Man trực tiếp phun ra một ngụm máu, phun ra máu dưới trạng thái nguyên thần, chính là tinh hoa linh hồn của hắn, trực tiếp dung nhập vào bên trong hư không phiêu tán theo gió, tự ngã thi thiên truy bách luyện cũng đang không ngừng rạn nứt, nhưng dù vậy, ngón tay của hắn vẫn không hề đình chỉ thôi diễn, trái lại còn tăng nhanh tiết tấu. Hắn muốn suy diễn cho ra, ta không tin là ngươi đã chết, ngươi còn sống, ngươi nhất định phải còn sống sót, hãy nhìn lão tử lôi ngươi ra. Triệu Man điên cuồng mà giống to, nhưng ở dưới con ngươi ngông cuồng lại là lý trí cực hạn. Thôi diễn, tiếp tục thôi diễn, chuyện cho tới bây giờ hết thảy đều đã bị Triệu Man quên đi, tận mắt thấy thần niệm của Quân Vô Tà xuất hiện, hồi ức ở mấy chục vạn năm trước phảng phất như xảy ra một lần nữa hiện lên ở não hải, nhưng lại tận mắt nhìn thấy Quân Vô Tà hóa thành bụi bặm triệt để sụp đổ, ký ức, những ước định, tất cả đều phảng phất như bọt biển. Hắn không thừa nhận, ngày hôm nay hắn nhất định phải đạt được một cái đáp án. Mình đã chịu cô tịch mấy chục vạn năm, không tiếc tất cả để mưu đồ và bày bố, vốn tưởng là hắn đã chết rồi, cũng đều đã hạ quyết tâm dứt khoát gánh vác danh hào của hắn, để cho danh tiếng Man Thần vang vọng thiên hạ một lần nữa, kết quả hắn thế mà lưu lại một đạo thần niệm. Hơn nữa còn vì cứu mình mà hủy diệt bản thân, ai cần ngươi cứu, tự tiện xuất hiện, tự tiện sụp đổ, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Để cho ta giấy lên hy vọng ngươi có lẽ còn chưa có chết, nhưng lại tự tay hủy diệt tia hy vọng này, ngươi coi ta là đồ đần sao? Nếu đã chết rồi thì cũng đừng đi ra, nếu như đã đi ra, vậy liền sống lại cho ta. Tên khốn, phá, Triệu Man bỗng nhiên nắm chặt thiết quyền, đưa tay hướng lên trời, trong phút chốc, rõ ràng là hư không tối tăm tĩnh mịch, lại bỗng nhiên rung động, mây máu hội tụ, trời khóc ra máu. Một sợi huyết quang hiện ra ở trong mưa máu, bị Triệu Man gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay, phảng phất như cầm lấy đồ vật quý báu nhất. Rõ ràng chỉ là một sợi hào quang, nhưng lại nặng nề giống như núi sông. Vẹn vẹn chỉ là nắm chặt nó, liền khiến cho thân thể của Triệu Man rơi vào sụp đổ không thể nghịch chuyển. Trong hào quang, lực lượng cắn trả kinh khủng quét sạch toàn thân của Triệu Man, không đợi hắn xem xét tin tức ở trong hào quang, cỗ lực lượng này liền muốn nghiền nát hắn. Cút, ầm ầm, Triệu Man cũng không có phản kháng, nhưng ở phía sau của hắn, một tiếng giống giận dữ vô cùng bá đạo phảng phất như truyền đến từ mấy chục vạn năm trước, trực tiếp chấn vỡ toàn bộ lực lượng cắn trả kinh khủng. Đó là thần niệm mà Quân Vô Tà lưu lại ở trên người của Triệu Man. Sau khi đánh vỡ nát lực lượng cắn trả, sợi thần niệm này liền tản đi hết. Mà Triệu Man, khá lắm, sau khi hắn tra xét tỉ mỉ một lần tin tức trong hào quang, đột nhiên cười cười. Người xuyên Việt, Triệu Man đảo ngược ánh mắt, nhìn về phía phương hướng Thái Dương Kim Thuyền, rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch ở trên bong thuyền. Cũng không tốt như vậy, Triệu Man chưa dứt lời, thân thể liền triệt để mất đi cân bằng. Lộ ra bộ dáng không cam lòng, lại không thể làm gì, cuối cùng lộ ra nụ cười thản nhiên tiếp nhận, giống như Quân Vô Tà lúc trước, tan biến theo gió, vỡ nát ở bên trong hư không. Ở trên bong thuyền Thái Dương Kim Thuyền, Trần Khuynh Địch dùng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Man toái diệt trong hư không, bĩu môi nói, đây coi là chuyện gì? Ta đã hoàn toàn biến thành phong nền rồi sao? Từng người xuyên Việt đều là kiểu này sao? Chẳng lẽ không thể thành thục ổn trọng một chút giống như ta sao? Sau khi tự nhủ oán trách một hồi, Trần Khuynh Địch mới hơi xúc động lắc đầu. Nói thật, quan hệ giữa Quân Vô Tà cùng với Triệu Man, nếu thật sự nói không có một chút cảm giác nào đó là không có khả năng, nhưng song phương dù sao cũng là địch nhân, Trần Khuynh Địch cũng sẽ không đồng tình quá nhiều đối với bọn hắn, nhưng tao ngộ của Triệu Man cùng với Quân Vô Tà lại làm cho trong lòng của Trần Khuynh Địch sinh ra một loại cảm giác nguy cơ khẩn cấp. Đó là thời gian, chương 891, không thể làm ngơ. Trần Khuynh Địch có nhận thức rất rõ ràng đối với mình. Đừng thấy hắn ở bên trên công pháp cao thâm không biết một chữ nào, học tập võ công tuyệt thế nếu không phải dựa vào hệ thống thì chính là dựa vào thể chất, nhưng kỳ thật Trần Khuynh Địch ở phương diện luyện thể lại có mẫn cảm vượt mức bình thường cùng với thiên phú không giống như bình thường. Nói đơn giản hơn một chút, chính là ở thời điểm luyện thể, Trần Khuynh Địch có thể dựa vào trực giác biết được làm sao để có thể luyện thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, hơn nữa thân thể của hắn còn tốt ngoài ý liệu, có tính dẻo cực cao, từ phương diện này mà nói, Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng được coi là một siêu cấp thiên tài. Bởi vậy ở dưới sự trợ giúp của hệ thống, Trần Khuynh Địch có tốc độ tu luyện rất nhanh chóng, ở trong mấy năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới mà võ giả tầm thường mất mấy trăm năm cũng đều không nhất định đạt tới. Hơn nữa lại là luyện thể, đại nạn tuổi thọ đối với Trần Khuynh Địch mà nói vẫn là một đồ vật nằm ngoài tầm với, căn bản là không cần phải lo lắng qua. Nhưng mà, người ở bên cạnh Trần Khuynh Địch thì sao? Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, bốn người này đều là nhân vật chính, có lẽ là không cần phải lo lắng, Ninh Thiên Cơ thân làm nghĩa phụ tiện nghi của hắn, cũng không đến phiên hắn lo lắng, nhưng những người khác thì sao? Quỷ Ảnh, Long Thiên Tứ, tất cả các trưởng lão lớn nhỏ ở Thuần Dương Cung, thậm chí còn có Thánh Thượng Đại Càn. Triệu Man đã từng nói một câu, mặc dù lúc ấy Trần Khuynh Địch lơ đễnh, nhưng sau đó lại không thể không nghĩ đến, không có hệ thống, người xuyên Việt sẽ không thể nào siêu thoát. Là thật sao? Nếu như vậy, Thánh Thượng Đại Càn phải làm sao bây giờ? Đối với Thánh Thượng Đại Càn, cảm nhận của Trần Khuynh Địch là vô cùng tốt, thứ nhất là hai người vốn đã tâm đầu ý hợp, thứ hai hai người đều là người xuyên Việt, có chủ đề chung, hơn nữa Thánh Thượng Đại Càn còn là thiên hạ đệ nhất nhân, Trần Khuynh Địch cũng không có trải nghiệm như Triệu Man, cho nên hắn đối với Thánh Thượng Đại Càn là vô cùng khâm phục. Thậm chí còn có một chút kính ngưỡng, có thể không dựa vào hệ thống, thuần túy dựa vào bản thân đạt đến địa vị và thực lực như bây giờ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn luôn rất bội phục đối với Thánh Thượng Đại Càn. Mà nếu Thánh Thượng Đại Càn bởi vì loại nguyên nhân không có hệ thống mà không có cách nào siêu thoát, đến lúc đó mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giống như quân vô tà vậy, chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, cho dù là cái gì cũng không làm được. Nghĩ gì thế chứ? Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, người ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân, ngay cả vấn đề không có mệnh tinh cũng đều có thể giải quyết, chỉ là siêu thoát còn không phải là rất dễ dàng. Bằng vào một chút thực lực này ta còn chưa có đủ tư cách để lo lắng cho hắn. Thực sự là phiền phức. Vào thời điểm Trần Khuynh Địch bài trừ tạp niệm, ở bên cạnh đột nhiên có một tiếng rên vang lên. Trần Khuynh Địch bị dọa kém chút nữa là nhảy dựng lên, vốn dĩ trước đó vì phòng ngừa Triệu Man tiếp tục xuất thủ đối với Lạc Tương Tư, hắn đã dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, kết quả là hiện tại tay run một cái, kém chút nữa đã làm rớt Lạc Tương Tư xuống đất, cả người đều trở nên thất kinh. Nhìn khuôn mặt của Lạc Tương Tư, chỉ thấy khuôn mặt vô cùng khí khái hào hùng hơi hơi động đậy, đôi mắt đẹp phảng phất như một giây sau sẽ mở ra. Trần Khuynh Địch liền tranh thủ đặt Lạc Tương Tư lên trên mặt đất, sau đó liền muốn thu tay lại, chuẩn bị bày ra bộ dáng đại sư huynh, nhưng mà đúng vào lúc này. Đừng lấy ra, hít hà, Trần Khuynh Địch hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc Trần Khuynh Địch trợn hai mắt lên, Lạc Tương Tư cũng dần dần mở mắt, đôi con người giống như hột nhãn đảo quanh, dường như là phát giác được đầu của mình còn gối lên trên cánh tay của Trần Khuynh Địch, trên má nguyên bản tái nhợt lại là nổi lên một chút hồng nhuận, có vẻ hơi ngượng ngùng. Sư huynh, Tương Tư sư muội, Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà kéo cao thanh âm. Lạc Tương Tư che miệng mỉm cười, nhưng động tác lại không đình chỉ, cứ như vậy trực tiếp duỗi cánh tay ra, quàng qua cổ của Trần Khuynh Địch, sau đó dán mặt vào. Hai cặp mắt gần trong gang tấc đồng thời chớp chớp, đã xảy ra chuyện gì, ta đang làm gì, ta đã làm cái gì? Vào thời điểm tỉnh hồn lại, Lạc Tương Tư đã chủ động tách ra cùng với Trần Khuynh Địch, lúc này ở trên mặt của nàng bị vẻ đỏ ửng bao trùm, dường như có một chút chột dạ. Lại có một chút ngượng ngùng, nhìn chung quanh nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía Trần Khuynh Địch, lại đột nhiên nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên. Đây là muốn ta làm gì? Không thể nào, khoan, chờ đã. Chuyện này không thích hợp, có chỗ nào không thích hợp chứ? Góc áo truyền đến xúc cảm khẽ động của Lạc Tương Tư, trong bất chi bất giác, Lạc Tương Tư đã ngẩng đầu cao hơn. Bờ môi đỏ thẫm đang ở trước mắt, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ đỏ ửng ngượng ngùng. Hai mắt đóng chặt lộ ra mấy phần khẩn trương. Trần Khuynh Địch đối mặt với loại tình huống này, thân thể luôn luôn hành động nhanh hơn so với đại não. Vào thời điểm suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn, Trần Khuynh Địch đã rất tự giác nâng cằm của Lạc Tương Tư lên, lặp lại hành động mà Lạc Tương Tư làm với hắn trước đó. Ách, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, kéo dài khoảng cách cùng với Lạc Tương Tư lần thứ hai, cả người đều lộ ra biểu lộ sợ hãi, mà Lạc Tương Tư thì là giống như có điều suy nghĩ sờ lên bờ môi, trong mắt đẹp nhìn Trần Khuynh Địch. Lấp loáng sóng nước, thấy vậy khóe miệng của hắn không ngăn được mà điên cuồng run rẩy. Sau đó Lạc Tương Tư liền mở miệng, mà không mở miệng thì còn tốt, vừa mới mở miệng liền kém chút nữa khiến cho cơ tim của Trần Khuynh Địch tắc nghẽn. Lần này muội đã không kém hơn Phượng Tiên tỷ. Lúc này Trần Khuynh Địch thật đúng là không biết nói cái gì. Bây giờ nên làm cái gì? Bắt cá hai tay, nhưng, em mờ sao nó? Trần Khuynh Địch bỗng nhiên bị mình dọa tỉnh lại, còn may, thiếu chút nữa thì nguyên thần xuất khiếu. Sư huynh, ách, Trần Khuynh Địch chấn động toàn thân, vô thức liền muốn kéo dài khoảng cách cùng với Lạc Tương Tư, nhưng cánh tay của hắn vẫn còn đang được Lạc Tương Tư gối sau ót, nếu như lập tức rút ra lại không quá tốt. Cuối cùng, Khuynh Địch vẫn là lựa chọn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Sư huynh, lần này huynh không thể làm ngơ muội nữa, huynh đã liên lạc với Phượng Tiên tỷ chưa? Không chỉ có là Phượng Tiên tỷ, muội cũng rất chờ mong có một ngày, sư huynh sẽ nói thích muội. Ách, kỳ thật muội đối với ngoại giới cũng không phải là không có một chút cảm giác nào, hơn nữa ở thời điểm bị nhốt, vị man thần kia đã cho muội nhìn thấy rất nhiều đồ vật có ý tứ, bao quát cuộc đời của hắn, nhưng ở nửa đường, cuộc đời của một người khác lại xông vào không giải thích được, khiến cho muội rất kinh ngạc. Chương 892, nín thở. Sư huynh, khóe miệng của Lạc Tương Tư mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể nói cho ta biết hay không, người xuyên Việt là cái gì? Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch dừng hít thở. Đối với người của cái thế giới này, Trần Khuynh Địch cơ hồ là chưa từng tiết lộ qua thân phận của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi tiết lộ ra sẽ rước lấy đại phiền toái. Thật giống như trước đó Triệu Man cùng với Tầm Long Sĩ đã nói vậy, một người xuyên Việt chiếm cứ nhục thân của dân bản xứ, đồng thời chiếm được trí nhớ của đối phương, nói dễ nghe một chút, ở dưới góc nhìn của Trần Khuynh Địch gọi là xuyên Việt, nhưng nói khó nghe một chút, ở dưới góc nhìn của dân bản xứ, xuyên Việt cùng với đoạt xá sẽ khác nhau ở chỗ nào. Sự tồn tại của Trần Khuynh Địch, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là thiên ngoại tà thần. Huống hồ, nếu như chuyện này bị Ninh Thiên Cơ biết được thì làm sao bây giờ? Nếu bị Long Thiên Tứ biết được thì làm sao bây giờ? Bị mọi người ở Thuần Dương Cung biết thì nên làm cái gì? Bình thường Trần Khuynh Địch cũng sẽ không tiến hành suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng hắn có thể nói là đã hoàn toàn che giấu thân phận người xuyên Việt của mình, thật giống như là ngầm cài gián điệp vào bên trong trại địch vậy. Cũng chỉ có vào thời điểm nói chuyện với Thánh Thượng Đại Càn cùng là người xuyên Việt, hắn mới có một chút buông lỏng. Nhưng mà bây giờ, bí mật đã bị bại lộ, Trần Khuynh Địch không biết nên nói cái gì, tu hú chiếm tổ chim khách, thôn phệ linh hồn, thiên ngoại tà thần, đoạt xá nhục thân, bất kể giải thích như thế nào, cuối cùng ở trong đầu của Trần Khuynh Địch cũng đều sẽ toát ra mấy câu nói đó, bởi vì đây chính là do Trần Khuynh Địch làm, bất kể che giấu như thế nào, cũng đều không thể cải biến được cái sự thật này, cho dù không phải là hắn cố ý. Nếu có thể, kỳ thật Trần Khuynh Địch tình nguyện mình xuyên vào người trẻ sơ sinh trưởng thành cho đến bây giờ, như vậy thì hắn còn có chỗ để giải thích. Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Sư huynh, dường như là phát giác ra được tâm trạng của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư đột nhiên cười cười, đưa tay nâng bàn tay của Trần Khuynh Địch lên, sau đó áp vào trên má của mình, nói, sư huynh, muội đã từng kể chuyện của bản thân cho huynh rồi đúng không? Ồ, cố sự của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch dùng 2 giây mới phản ứng được, đúng thế. Nếu nhớ không lầm, Tương Tư sư muội dường như là người trùng sinh. Lúc đó, muội siêu chán ghét tên Trần Khuynh Địch kia, ách, chán ghét đến mức hận không thể lột da chóc thịt hắn, vào thời điểm trước khi trùng sinh, muội thậm chí đã phát thệ nhất định phải trở nên mạnh hơn hắn, rút linh hồn của hắn ra tra tấn 10 năm, một kẻ cặn bã như hắn căn bản không xứng sống ở cái thế giới này, đây đã từng là mục tiêu lớn nhất sau khi muội sống lại. Nghe lời tự thuật của Lạc Tương Tư, thần sắc của Trần Khuynh Địch có một chút cổ quái. Lời này nghe vào làm sao lại vặn vẹo như thế, dù sao thì tên của mình cũng chính là Trần Khuynh Địch a, mặc dù biết người Tương Tư sư muội hận không thể lột da chóc thịt cũng không phải là mình, nhưng vẫn có một loại cảm giác toàn thân run rẩy không giải thích được. Bất quá, Lạc Tương Tư xoay chuyển lời nói, kỳ thật cũng rất sợ. Vừa nói, Lạc Tương Tư vừa lắc đầu, để cho bàn tay của Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt của nàng, lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu. Tên gia hỏa kia âm hiểm độc ác, giảo hoạt gian trá, lại là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, mà muội chỉ là một người lính quèn ở thành trì biên cảnh Đại Càn, lấy cái gì mà chống lại hắn chứ? Lại có tư cách gì để chống lại hắn? Cho nên vào ngày sống lại, muội đã phát thệ muốn thay đổi vận mệnh, nhưng đồng thời cũng thấy ác mộng. Muội mơ thấy bản thân không làm được gì, vẫn bị tên gia hỏa kia bắt lấy, Thuần Dương chi thể bị tước đoạt, ông nội bị hắn giết chết, Thành Thanh Đế không có mặt, hắn bị luân hãm, từng màn trước khi trùng sinh đều xuất hiện ở trong đầu của muội. Đêm hôm đó muội cơ hồ là không thể nhắm mắt. Trần Khuynh Địch cũng không cắt đứt Lạc Tương Tư, mà là nhìn về phía bàn tay bị Lạc Tương Tư cầm chặt lấy, hắn có thể cảm giác được, hai tay của Lạc Tương Tư dường như đang run rẩy. Tương Tư sư muội, nhưng mà, giọng nói của Lạc Tương Tư đột nhiên kéo cao lên, sự tình cũng không có phát triển như trong tưởng tượng của muội, không bằng nói là mọi thứ đều biến đổi. Sau khi sống lại, sư huynh và tên gia hỏa kia hoàn toàn tương phản, huynh có lòng vị tha với thuộc hạ, huyết chiến không lùi ở thành Thanh Đế. Muội đi theo huynh, từ thành Thanh Đế, đến Tiêu Gia, lại đến Tam Anh Hội, đến Bái Hỏa Ma Giáo Tây Cương, đến Thành Thượng Kinh thi đấu, lại đến Đông Hải, Mạc Môn, Thuần Dương Cung, Hoài Nam Đạo. Muội cứ như vậy một đường đi theo huynh, muội đã từng cho rằng là dị biến do sống lại đưa đến khiến cho Trần Khuynh Địch xảy ra cải biến, từ một kẻ lãnh huyết vô tình biến thành sư huynh, muội cũng đã thuyết phục bản thân buông bỏ cừu hận, thậm chí là còn bị sư huynh hấp dẫn, có lẽ là sư huynh không rõ ràng. Nhưng sư huynh rất có nhân khí ở trong Thuần Dương Cung. Nói đến đây, gò má của Lạc Tương Tư không khỏi ửng đỏ, nhất là ở bên trong nữ đệ tử. Ách, toàn thân của Trần Khuynh Địch run lên, đến ngày hôm nay, muội mới biết được một tình huống mới ngoài ý muốn. Sư huynh kỳ thật không phải là Trần Khuynh Địch, hoặc có lẽ không phải là Trần Khuynh Địch mà muội biết kia. Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà nín thở. Đúng thế, hắn không phải là Trần Khuynh Địch, mà là một người xuyên Việt đoạt xá thân thể người khác, là thiên ngoại tà thần trong một loại ý nghĩa khác. Mà vào thời điểm biết được cái tin tức này, Lạc Tương Tư cố ý dừng lại ở chỗ này, Trần Khuynh Địch hơi hơi phóng đại con ngươi, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Muội đã vui đến phát rồ. Hả? Lạc Tương Tư cứ nhìn Trần Khuynh Địch như vậy, đôi tròng mắt phảng phất như lỗ đen hấp dẫn lấy ánh mắt của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn căn bản là không có cách rời ánh mắt. Muội phát hiện ra, kỳ thật cừu hận của muội cùng với người muội thích, căn bản là không có xung đột, muội kỳ thật căn bản cũng không cần cưỡng ép thuyết phục mình, không bằng nói, cừu hận của muội đã sớm được nam nhân trước mắt này báo thù, còn có cái gì đáng giá cao hứng hơn chuyện này hay sao? Trần Khuynh Địch đã chết, Trần Khuynh Địch chết đi là kẻ cưỡng đoạt chân bảo của người khác, không có đảm lược, vào thời khắc mấu chốt không tiếc hy sinh thuộc hạ, âm hiểm độc ác, còn có dáng dấp rất khó coi. Mà đứng ở trước mặt muội lúc này, là Trần Khuynh Địch vào thời điểm muội gặp nguy hiểm liều lĩnh tới cứu muội, vào thời điểm muội hôn mê biết chiếu cố muội, vào thời điểm muội thương tâm biết an ủi muội, đồng thời còn có lòng dạ đại nghĩa, sẵn sàng đứng ra vào thời khắc nguy cấp, sẽ hành động vì đại nghĩa ở trong lòng, còn có dáng dấp rất đẹp trai. Cũng là sư huynh của muội, lần này Trần Khuynh Địch chính là nín thở ở trên một loại ý nghĩa bất đồng khác. Chương 893, bị choáng. Người xuyên Việt cái gì đó căn bản là không quan trọng. Muội chỉ là muốn hiểu rõ sư huynh hơn một chút mà thôi, muội biết, chính là Trần Khuynh Địch đang đứng ở chỗ này. Tương tư sư muội, cho nên muội sẽ lặp lại một lần nữa. Ấy, chờ một chút, muội thích huynh, chuyện này, muội thích huynh, không phải, muội thích huynh, hãy suy nghĩ một cách tỉnh táo. Muội thích huynh, nhất định là có gì đó không đúng. Sư huynh, Lạc Tương Tư dùng hai tay áp vào hai bên gò má của Trần Khuynh Địch, trong đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt giống như lợi kiếm đâm vào nội tâm của Trần Khuynh Địch, khiến cho Trần Khuynh Địch không thể nói bất cứ điều gì để chuyển hướng đề tài, sau đó mới gần từng chữ nói ra tâm ý của mình, muội thích huynh. Đến cuối cùng, Lạc Tương Tư cũng không có hỏi thăm quá nhiều về sự tình có quan hệ đến người xuyên Việt. Hãy nói cho muội vào thời điểm sư huynh muốn nói cho muội, nhưng nói trước, đây là bí mật giữa muội cùng với sư huynh, đừng nói với người khác. Ấy, nhất là Phượng Tiên Tỷ, Tiêm Tiêm, còn có Dương Xuân. Ách, còn có... Giống như Phượng Tiên Tỷ, ta cũng không nóng nảy, muội đã nói thích nhiều lần như vậy rồi, nếu có thể, hy vọng sư huynh cũng có thể nói với muội một lần. Ấy, nhìn biểu lộ khẩn trương mang theo vài phần lúng túng của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư che miệng cười một lần nữa, hiện tại nàng xem như đã cảm nhận được cảm giác trước đó của Doanh Phượng Tiên, vừa nghĩ tới sau khi trở về, liền có thể nhìn thấy Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, lại nghĩ tới sự tình vừa rồi, ở trong lòng của Lạc Tương Tư liền mừng thầm một trận. Hi hi. Tiếp đó Trần Khuynh Địch cơ hồ là dùng hết toàn lực thôi động Thái Dương Kim Thuyền cùng với Thiên Công Hào, cũng may Thiên Công Hào xem như là chiến hạm của Đại Càn, ở bên trong khoang điều khiển còn có tọa độ của Đại Thế Giới Trung Thổ, hiển nhiên là người thiết kế chiếc chiến hạm này đã dự đoán đến thời điểm Thiên Công Hào bị thất lạc ở trong hư không, cho nên đã chuẩn bị phương án dự phòng. Dựa vào tọa độ, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền trở lại Đại Thế Giới Trung Thổ một lần nữa. Ấy, sư huynh không có ý định trở về Thái Hoa Sơn cùng với muội hay sao? Muội còn muốn mang sư huynh đi gặp Tiêm Tiêm sư muội cùng với Xuân Nhi sư muội đây, chắc chắn sẽ rất thú vị. Hít hà, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ta trước khi đi chính là phụng mệnh lệnh của Thánh Thượng Đại Càn, cho nên còn phải đến báo cáo cho hắn, còn có Thiên Công Hào, cũng phải trả lại mới đúng. Còn phải trả lại, Lạc Tương Tư chớp chớp đôi mắt đẹp, nếu như sư huynh nhặt được, đó không phải là của Thuần Dương cung chúng ta hay sao? Thông minh, nhìn xem mấy nhân vật chính này đã biến thành dạng gì. Trẻ nhỏ dễ dậy, không đúng, đạo đức xuống cấp A. Cái gì gọi là nhặt được chính là của chúng ta, đây là tư tưởng tiêu chuẩn của thổ phỉ. Đây là chuyện không nên, chẳng lẽ không thể giống như Trần Khuynh Địch ta, làm một công dân tốt nhặt được một đồng tiền trên đường cũng sẽ giao cho chú cảnh sát, tuân thủ luật pháp hay sao? Huống chi, ở phía trên Thiên Công Hào có thiết bị định vị, hiện tại đoán chừng người của triều đình cũng đã phát hiện ra Thiên Công Hào trở lại trung thổ. Nếu như không trả trở về người ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa, trọng yếu hơn chính là, bây giờ ta còn không đánh lại Càn Võ, cho nên không thể nuốt riêng món đồ chơi này. Khụ khụ, Tương Tư sư muội sao có thể nghĩ như vậy chứ? Đây là thần khí trấn hải của Đông Hải Đại Càn, nếu như phủ đô hộ Đông Hải không có nó, sẽ rất khó tạo thành uy hiếp đối với Đông Hải, muội muốn để cho trận chiến ở Đông Hải phát sinh một lần nữa hay sao? Cho nên ta đây không phải là sợ Đại Càn, mà là suy nghĩ vì sinh mệnh của bách tính. Lạc Tương Tư, thì ra là như vậy. Sư huynh quả nhiên là vị sư huynh mà mình nhận biết kia. Thật đúng là không biết xấu hổ. Trần Khuynh Địch, kinh hãi vạn phần nhìn Lạc Tương Tư cười yếu ớt. Trần Khuynh Địch mất nửa ngày cũng không nói nên lời. ngược lại là Lạc Tương Tư híp mắt lại giống như tiểu ác ma, sư huynh sẽ không cho rằng là muội không thấy gì cả đó chứ? Kỳ thật lúc kia muội có thể thấy một chút ký ức có liên quan đến sư huynh. Ách, cho nên muội ít nhiều cũng có một chút lý giải đối với sư huynh chân chính. Bất quá muội cũng không ghét bỏ. Lạc Tương Tư đi xoay xoay ngón trỏ, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, sau chốc lát mới mở miệng một lần nữa, hẳn là nên nói như thế này, lúc huynh lộ ra bộ dáng không biết xấu hổ thực sự là rất đẹp trai. Trần Khuynh Địch ngây ngốc nửa ngày mới xem như là lấy lại tinh thần, nói, không thể nào, ta cũng không dạy điều này cho muội a. Ha ha ha ha, Lạc Tương Tư cười lớn, sau đó giang hai tay về phía Trần Khuynh Địch, ngửa đầu, làm ra một cái động tác tràn ngập ám thị, nhìn nàng dạng này, Trần Khuynh Địch động cũng không phải, bất động cũng không phải. Lạc Tương Tư lắc vai, dường như đang thúc giục cái gì. Khục, Trần Khuynh Địch cắn răng, vẫn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tương Tư, đương nhiên, cử động tiến hơn một bước cũng không có. Không cần ngẩng đầu, bĩu môi cũng vô ích, ta sẽ không bị mê hoặc lần thứ hai. Ấy, sư huynh, không được rồi, tiếp tục như vậy còn phải chạy một cự ly rất dài. Trần Khuynh Địch, quên đi, không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, Lạc Tương Tư thế mà chủ động tiến lên một bước. Trần Khuynh Địch lập tức cảm giác được gò má bị thứ mềm mại nào đó chạm vào. Ách, như vậy còn tạm được, vừa chạm vào liền tách ra, một giây sau Lạc Tương Tư liền chủ động rời khỏi vòng tay của Trần Khuynh Địch, ở trên mặt mang theo nụ cười tinh nghịch, hướng về phía Khuynh Địch dùng sức phất phất tay cánh tay, sư huynh, hẹn gặp lại. Hãy tranh thủ thời gian giải quyết những rắc rối kia rồi trở về. Muội còn muốn dẫn huynh đi gặp mặt Xuân sư muội cùng với Tiêm Tiêm sư muội đó. Cuối cùng Trần Khuynh Địch cơ hồ là rời đi giống như chạy trốn. Cho nên nói, ngươi cảm thấy bây giờ ta nên làm gì? Một bên là Phượng Tiên sư muội, một bên khác là Tương Tư sư muội, hai bên đều có hảo cảm đối với ta, đều nói là thích ta. Vậy ý nghĩ của ngươi thì sao? Ngươi ưa thích ai? Ách, Trần Khuynh Địch sau khi suy nghĩ một hồi, đầu tiên là lộ ra biểu lộ bi thương muốn chết, sau đó che mặt, ta cũng là một nam nhân bình thường a. Nói nhảm, đương nhiên là đều thích a. Em gái xinh đẹp thổ lộ với ngươi như vậy, độ thiện cảm sẽ tràn đầy trong nháy mắt. Ta đã bị choáng, hơn nữa còn là hai lần. Không có cách nào, tiếp tục như vậy ta chỉ có thể nhìn thấy kết cục mình bị loạn đao chém chết, máu tươi chảy lênh láng. Xong đời, lão huynh đã xuyên Việt lâu như vậy, lại là hoàng đế, hậu cung có 3.000 giai nhân, khẳng định là có kinh nghiệm tương đối phong phú ở phương diện này, không bằng hãy dạy ta đi. Thánh Thượng Đại Càn, chương 894, kẻ dị đoan, nhìn biểu lộ vặn vẹo của Trần Khuynh Địch ở trong Kim Loan Điện. Ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Lão đệ, Thánh Thượng Đại Càn mở miệng nói, ý của ngươi là, bây giờ ngươi đang bị hai cô gái đẹp như tiên truy cầu, hơn nữa còn rơi vào bên trong quẫn cảnh lựa chọn khó khăn đúng không? Đúng thế, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, nghi ngờ nói, vừa rồi không phải ta đã nói rồi hay sao? Nói thật, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, trước đó ta đều một mực không có ý nghĩ về phương diện này, kết quả đột nhiên bị tỏ tình. Ở phía Phượng Tiên sư muội ta còn chưa cân nhắc kỹ, Tương Tư sư muội lại đột nhiên đến. Lão ca có đề nghị gì không? Có chứ, có chứ. Nụ cười ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn càng thêm sán lạn. Ngươi hãy qua đây, ta sẽ truyền thụ cho ngươi bí quyết. Trần Khuynh Địch hưng phấn mà đi lên phía trước, đối mắt với Thánh Thượng Đại Càn, cứ như vậy qua mấy giây. Sau đó Thánh Thượng Đại Càn đột nhiên bạo khởi, kẻ dị đoan có ý định mở hậu cung ở dị thế giới. Đi chết đi, Trần Khuynh Địch bị đánh gần chết. Nhưng hắn vẫn không hiểu được. Người con em mờ sao nó mới là tên khốn mở hậu cung tại dị thế giới a? Ta thế nhưng là đang rất nghiêm túc phiền não về cái vấn đề này. Người có tư cách gì mà nói ta? Thiên đạo bất công, hừ, Thánh Thượng Đại Càn chậm rãi đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, phảng phất như vừa mới trải qua một bài luyện tập nặng nề vậy, lộ ra dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, nói, không có gì, chỉ là do ta muốn tùy tiện tìm lý do đánh ngươi mà thôi. Nói thật, lúc trước vào thời điểm biết rõ ngươi có hệ thống ta đã muốn làm như vậy. Ách, bất quá lại nói trở về. Thánh Thượng Đại Càn nhìn Trần Khuynh Địch một cái, đột nhiên giang tay ra, thay vì hỏi ta, không bằng ngươi hãy hỏi các sư muội của ngươi thì sao? Hả, hỏi thử xem các nàng có tiếp nhận hậu cung hay không? Xéo đi, Trần Khuynh Địch tức hổn hển trực tiếp cầm xích tiêu kiếm lên chém một cái về phía da mặt dày của Thánh Thượng Đại Càn, đáng tiếc là tu vi của song phương chênh lệch quá lớn, Trần Khuynh Địch lại không thể thực sự ứng phó toàn lực. Cho nên xích tiêu kiếm cũng chỉ có thể ma sát ra từng đốm lửa lóe sáng ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn. Đây là chủ ý xấu gì thế? Cũng không có cách nào. Thánh Thượng Đại Càn rất không chịu trách nhiệm giang tay ra nói, dù sao thì ta cũng không bị khốn nhiễu ở cái phương diện này, ta dù sao cũng là hoàng đế, mở hậu cung đương nhiên là sự tình mà cả thế gian công nhận. Mặc dù trên thực tế cũng không có chuyện này, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên bạo khởi. Xem quyền, ngây thơ, sau một tiếng nổ thật lớn, Trần Khuynh Địch nằm trên đất lần thứ hai. Em mờ sao nó, không đánh lại lão lưu manh này. Nói tóm lại, người hãy tự nghĩ biện pháp mà giải quyết loại chuyện này, so với những thứ kia, thiên công hào của ta đâu. Tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút, thuận tiện nói cho ta biết làm sao ngươi tìm được món đồ chơi này. Ngươi thế nhưng cũng không biết, ở bên công bộ gần đây thường tới tìm ta than thở. Ồ, chính là công bộ thượng thư, tên gia hỏa kia vừa nghe nói thiên công hào mà mình phí hết tâm huyết chế tạo biến mất, liền khóc òa như một người bình thường, cả ngày chính là dùng nước mắt rửa mặt, ở thời điểm triều hội thế mà cũng khóc, sau đó thỉnh thoảng đi đến chỗ ta khóc lóc kể lể, rất là phiền. Không phải là muốn ta cấp cho công bộ một chiếc thiên công hào khác hay sao? Những quan viên này chỉ biết moi tiền, thì ra là vậy, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, cũng thu liếm tinh thần, kỳ thật Thánh Thượng Đại Càn nói cũng không sai, loại chuyện này chung quy vẫn là phải do bản thân tiến tới giải quyết, mượn danh nghĩa người khác chung quy vẫn là hạ sách. Chờ sau khi Phượng Tiên Sư muội trở về từ bái hỏa ma giáo, liền tâm sự cùng với các nàng. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cũng tạm thời buông xuống chuyện này, xoay chuyển lời nói, còn có một chuyện, là sự tình có liên quan đến man thần, hẳn là cũng có một chút quan hệ đối với chúng ta. Ồ, Thánh Thượng Đại Càn nhướn lông mày lên, nói nghe một chút. Trần Khuynh Địch liền nói ra những gì mình biết về man thần quân vô tà còn có triệu man cho Thánh Thượng Đại Càn, mà sau khi nghe hắn nói xong, Thánh Thượng Đại Càn cũng cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, chúng ta có thể giả thiết như thế này, từ trước đến nay, đều sẽ có một cặp người xuyên Việt xuất hiện, một người có hệ thống, một người không có hệ thống, là như vậy đúng hay không? Không hẳn là như vậy, Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, nói theo ta được biết, tổ sư Khai Sơn Thuần Dương cung chúng ta cũng là người xuyên Việt, nhưng ở thời đại của hắn giống như cũng không có người xuyên Việt thứ hai. Người không biết không có nghĩa là không có, Thánh Thượng Đại Càn nói một cách chắc chắn, nếu đúng như lời ngươi nói, Thuần Dương Đạo Tôn cũng có hệ thống, một người xuyên Việt khác thế nhưng là không có loại bàn tay vàng này, phải biết rằng, không phải là ai cũng đều thiên tài giống như ta, có thể ở dưới tình huống không có hệ thống đạt đến vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Trần Khuynh Địch, như vậy xem ra, cái thế giới này quả nhiên là có gì đó quái lạ, loại người xuyên Việt giống như chúng ta một người nối tiếp một người, nhất định là có vấn đề, chỉ cần hơi suy nghĩ, ta liền cảm thấy ở trong này có âm mưu. Âm mưu, ở cái thế giới này, thứ mà tất cả võ giả theo đuổi đơn giản chính là siêu thoát, nếu như loại xuyên Việt này, còn có hệ thống bổ sung là chuẩn bị của người nào đó muốn siêu thoát. Trần Khuynh Địch có một chút co khóe miệng lại, không thể nào. Ngươi nhìn man thần cùng với Thuần Dương Đạo Tôn chẳng phải là không có việc gì sao? Nói nhảm, Thánh Thượng Đại Càn trừng Trần Khuynh Địch một cái, bọn họ một người là chí tôn nhân gian, một người đã siêu thoát, đương nhiên là không sao. Nhưng chúng ta lại không giống, Thánh Thượng Đại Càn chỉ vào mình, lại chỉ vào Trần Khuynh Địch, ta còn chưa đạt tới chí tôn nhân gian, ngươi thì càng không cần phải nói, có thể nói ở trong những người xuyên Việt, chúng ta có lẽ là kẻ kém cỏi nhất. Nói một cách khác, nếu thật sự là có người tính toán mà nói, sẽ có khả năng rất cao rơi lên trên người của chúng ta. Đây cũng không phải là giỡn chơi. Trần Khuynh Địch không xui xẻo như vậy chứ. Lần phỏng đoán này của Thánh Thượng Đại Càn khiến cho Trần Khuynh Địch lập tức trở nên khẩn trương, mà vào thời điểm hắn còn muốn hỏi thêm, Thánh Thượng Đại Càn lại chủ động đổi chủ đề, đúng rồi. Tổ Long Trung Nguyên đã bị thương một lần nữa. Ồ, thiên ngoại tà thần thì liều mình làm việc, còn những tông phái, thế gia kia lại ngồi mát ăn bát vàng. Sau lần Hoài Nam đạo kia, Cự Long khí vận Nam Cương cũng bị tà hóa, đả thương nặng Tổ Long Trung Nguyên lần thứ hai, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên đều đang rung chuyển, lực khống chế của triều đình giảm xuống, đã có không ít người bắt đầu ngồi không yên. Khoa trương như vậy, chương 895, Hoàng Thành Tư. Đương nhiên, Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái, nói Tổ Long Trung Nguyên xem như là trọng khí trấn quốc của Đại Càn, có rất nhiều ảo diệu, một cái ở trong đó chính là trợ giúp triều đình khống chế Trung Nguyên, bình thường mà nói, có Tổ Long Trung Nguyên, ta có thể tùy thời đưa hình chiếu lực lượng của mình đến bất kỳ một nơi hẻo lánh nào ở Trung Nguyên. Loại hình chiếu này là không thể ngăn cản, cho dù là có cường giả kích toái mệnh tinh xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản, cho nên Trung Nguyên mới vững như bàn thạch ở dưới sự trấn áp của ta, không có người nào dám động đậy, nhưng bây giờ Tổ Long Trung Nguyên đã xảy ra vấn đề, ta đã mất đi cảm ứng với một bộ phận địa vực Trung Nguyên. Ở trong loại tình huống này, nếu như ta còn muốn giáng lâm hình chiếu lực lượng mà nói, nhất định phải mượn nhờ hư không. Nhưng nếu làm như thế sẽ bị những chí cường giả tông phái khác phát hiện ra, từ đó xuất thủ ngăn cản, mặc dù bọn hắn một đối một không phải là đối thủ của ta, nhưng nếu liên thủ lại, cho dù không đánh lại thì vẫn có thể ngăn cản được. Ồ, Trần Khuynh Địch như có điều suy nghĩ nói, cho nên lực uy hiếp của ngươi đã giảm xuống. Thánh Thượng Đại Càn vỗ tay phát ra tiếng, không sai. Cho nên, cụ thể là những người không an phận kia. Chuyện này lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết, trước lúc này, lão đệ. Trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn hiện lên nụ cười hiền từ, ta thăng quan cho ngươi nhé. Trần Khuynh Địch nghe vậy, biểu lộ cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, ta từ chối. Thì ra là vậy, Thánh Thượng Đại Càn lắc đầu, nói ta vẫn thủy chung cho rằng, không có người trẻ tuổi giáo dục không tốt, nếu có, đó nhất định là hoàn cảnh không đúng, chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, thay đổi phương pháp, tin rằng người trẻ tuổi giống như ngươi, nhất định sẽ có thể cảm nhận được dụng tâm lương khổ của ta, từ đó thay đổi triệt để. Trần Khuynh Địch, ngươi muốn nói cái gì? Vừa vặn, gần đây sắp có một kỳ hoạt động cải tạo ở Kim Ngân Sơn, ta quyết định phái ngươi đi. Này, tin rằng ngươi nhất định sẽ ở bên trong lao động vui sướng tìm được bản thân chân chính. Ta đáp ứng còn không được sao? Thực, thực, ta cũng không có ép buộc ngươi. Đúng, không có ép buộc, tốt, Thánh Thượng Đại Càn vỗ bàn, nụ cười ở trên mặt càng thêm sán lạn lên, Tổng Chỉ huy Cẩm Y vệ Trần Khuynh Địch. Hiện tại chấm chính thức tuyên bố, Cẩm Y vệ mở rộng quy mô, đồng thời đổi tên là Hoàng Thành Tư, cũng bổ nhiệm ngươi làm Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, phụ trách trấn áp phản loạn ở Tuần Châu Đạo. Ta liền giao cho ngươi cái nhiệm vụ nặng nề này, đừng để cho ta thất vọng. Trần Khuynh Địch nói trở lại, vì sao phải gọi là Hoàng Thành Tư đây? Cẩm Y vệ chính là tổ chức đặc vụ A, cái tên Hoàng Thành Tư này nghe vào rất giống như là tổ chức bảo vệ kinh thành. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Gestapo, hoặc là nếu ngươi không ngại, Đông Hán hay Tây Hán cũng có thể suy tính một chút. Gestapo là tên gọi tắt của G2 Staatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật hoặc mật vụ của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra. Không cần, cái tên Hoàng Thành Tư này rất êm tai. Qua đoạn đối thoại như vậy, Trần Khuynh Địch mang theo một bụng oán khí rời khỏi Kim Loan Điện, mà treo ở bên hông thì là một tấm lệnh bài Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư mà Thánh Thượng Đại Càn tạo ra cho hắn, tượng trưng cho thân phận Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư của hắn. Trên giá trị nghiêm ngặt mà nói là cũng thuộc về tổ chức đặc vụ, nhưng chức quan lại tăng lên trên diện rộng. Nhưng Trần Khuynh Địch ta sẽ thiếu thứ này hay sao? Nếu không phải là nghe nói là hàng năm Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư có thể được một số lớn bổng lộc do triều đình cấp cho, thuận tiện còn có thể sử dụng đủ loại võ đạo tài nguyên của Đại Càn, thậm chí còn có thể ở thời khắc mấu chốt điều động các lộ binh mã mà Đại Càn bố trí ở địa phương, bằng không ta khẳng định sẽ từ chối thẳng thừng tại chỗ. Hơn nữa nói đến đây, không phải là Tuần Châu Đạo còn chưa phát sinh phản loạn hay sao? Đúng thế, mặc dù Thánh Thượng Đại Càn đã cấu trúc lại Cẩm Y vệ, đặt tên cho nó là Hoàng Thành Tư, còn bổ nhiệm Trần Khuynh Địch làm Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, hơn nữa còn để cho hắn đi phụ trách xử lý phản loạn ở Tuần Châu Đạo, nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Tuần Châu Đạo kỳ thật còn chưa xảy ra phản loạn, thậm chí là rất an ổn. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao Thánh Thượng Đại Càn lại chắc chắn Tuần Châu Đạo sẽ phát sinh phản loạn? Ở trong đầu của Trần Khuynh Địch không khỏi hồi tưởng lại đoạn hội thoại trước đó của hai người. Đầu tiên, lực khống chế của Tổ Long Trung Nguyên đối với Trung Nguyên đã giảm xuống, ở trong đó giảm xuống nhiều nhất là Tuần Châu Đạo, ở những địa phương khác coi như không có cách nào nhúng tay, nhưng chỉ cần ta muốn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cảm ứng được một vài thứ, nhưng ở Tuần Châu Đạo, ta đã triệt để mất đi cảm ứng. Tiếp theo, là tình báo của Lục Phiến Môn, là Hoàng Thu Sinh đúng không? Không sai. Hiệu quả của Lục Phiến Môn sau khi cải tổ vẫn rất tốt, từ bỏ thành phần võ lực nặng nề, tập trung kinh phí ở bên trên hệ thống tình báo gián điệp, thành quả cũng vô cùng khả quan. Trên thực tế, tin tức Tuần Châu Đạo nổi loạn chính là do mật thám Lục Phiến Môn ở Tuần Châu Đạo truyền tới. Không phải là loại hình bẫy dập đó chứ? Ách, nói đến đây, thần sắc của Thánh Thượng Đại Càn khá là cổ quái. Phương pháp mà vị mật thám kia phát hiện ra tin tức là có thể tin tưởng được. Có thể tin, thần sắc của Trần Khuynh Địch trở nên nghiêm túc, người xác định. Cũng không phải là loại hình lừa gạt khổ nhục kế đó chứ. Khụ khụ, Thánh Thượng Đại Càn nhếch nhếch miệng, chợt nói ra, trên thực tế, vị mật thám kia vào trước khi được Lục Phiến Môn mời chào, là một vị công tử nổi danh Hoa Hoa, rất am hiểu lừa gạt nữ nhân, mà cái tin tức này, là vào thời điểm hắn ngoại tình cùng với vợ của cấp trên, nghe được từ trong miệng của đối phương. Qua sự điều tra của chúng ta, chuyện ngoại tình là thật sự, cấp trên của vị mật thám kia mặc dù là thương nhân nổi danh ở Tuần Châu Đạo, nhưng trên thực tế lại có tiền án ở trong Lục Phiến Môn, vốn đã có người hoài nghi hắn câu thông với một số thế lực trong bóng tối, lần này chẳng qua chỉ là xác nhận mà thôi. Trần Khuynh Địch, như vậy xem ra tin tức của vị mật thám kia xác thực có thể tin tưởng a. Nói tóm lại, ở Tuần Châu Đạo coi như không phát sinh phản loạn, cũng sẽ rất có thể phát sinh phản loạn, mà nhiệm vụ của ngươi chính là trấn áp khi phản loạn phát sinh, nếu chưa phát sinh phản loạn thì phải trấn áp khả năng xảy ra phản loạn. Không thể nào. Trần Khuynh Địch nói một cách nghiêm trang, ta gánh đạo nghĩa trên bờ vai, là thiếu hiệp Trần Khuynh Địch mà cả giang hồ đều biết, nếu như không phân tốt xấu liền tùy tiện hoài nghi người khác, sau đó trấn áp bọn họ, Trần Khuynh Địch ta làm như thế nào để đặt chân trên giang hồ? Lại lấy cái gì để khiến cho người giang hồ tin phục? Việc này tuyệt đối không thể. Xem như là thù lao, người trấn áp người nào, gia sản của người đó sẽ thuộc về ngươi. Cứ giao cho ta, ta cam đoan thả giết lầm cũng không bỏ sót. Chương 896, Tòng Nhất Phẩm. Lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch không khỏi lắc đầu. Nói đến, hắn hiện tại cũng được coi là một phương đại lão. Cảnh giới hỏa luyện kim đan, hắn đã đi được 2/3, thậm chí là nếu chỉ nói tới cường độ sức mạnh, cường giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng chỉ giống như hắn mà thôi. Đương nhiên, võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm có thể cảm giác thiên mệnh, nếu thật sự đánh mà nói thì có lẽ vẫn là mạnh hơn hắn. Nhưng mạnh cỡ nào thì cũng có hạn, dù sao Trần Khuynh Địch cũng chịu đòn rất giỏi. Cường độ nhục thân của hắn vốn cũng đã rất mạnh, sau khi rèn đúc xương cốt hoàn tất, cường độ nhục thân càng được nâng cao một bước, nếu không phải là Trần Khuynh Địch có tính cách khiêm tốn cẩn thận, chưa bao giờ bành trướng, đã sớm gọi thân thể của mình là thánh thể, đạo binh thượng phẩm thì có khả năng còn chưa đạt tới, nhưng dùng một tay kháng đạo binh trung phẩm hẳn là đã dư xài. Thậm chí là chờ đến khi hắn rèn luyện hộp sọ thành công, cũng có thể thu hoạch được năng lực cảm ứng thiên mệnh, đến lúc đó coi như là võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng không thể làm gì được hắn. Hắn không cần mang theo xích tiêu kiếm cùng với đô thiên tỏa trong người, cũng có thể tung hoành thiên hạ, chí cường giả không đi ra ai dám tranh phong. Như vậy xem ra, ta rất mạnh a. Được rồi, trước tiên trở về một chuyến, mang quỷ ảnh đi theo, để cho hắn giúp ta nắm giữ Hoàng Thành Tư, sau đó lại đi đến Lục Phiến Môn, theo bàn giao của Càn Võ, cần mở rộng Cẩm Y Vệ, không đúng, sự tình mở rộng Hoàng Thành Tư, còn phải tìm Hoàng Thu Sinh mới được, còn có tình báo ở Tuần Châu Đạo. Bây giờ còn có rất nhiều sự tình cần giải quyết, mà ở trong lúc Trần Khuynh Địch đắm chìm ở bên trong suy nghĩ. Trần Khuynh Địch, ấy, là một giọng nói quen thuộc ra ngoài ý định. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía đối diện hắn, có một bóng người đứng ở đó, trên người mặc long bào bốn chảo, so với trước đây, thiếu đi vài phần u ám, lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mà nhìn hắn, khuôn mặt này nói thật là nhìn rất quen mắt, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Đây không phải là Võ Chiêu Không Thái tử Điện Hạ Đại Càn hay sao? Khác biệt cùng với trước đó, vào thời điểm tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y Vệ ở thành Thượng Kinh, Trần Khuynh Địch bởi vì sự tình Thái tử Võ Chiêu Không đối phó với Trần Gia vẫn là rất căm thù, bất quá sau khi biết Trần Gia không lo ăn không lo mặc ở trong thiên lao, mỗi ngày trải qua cuộc sống như thần tiên, thậm chí là có một chút vui quên trời quên đất. Cảm nhận của Trần Khuynh Địch đối với Thái tử liền trở nên bình thản hơn rất nhiều. Thậm chí là sau khi biết Thái tử còn ra tay giúp đỡ ở trong trận chiến Thuần Dương Cung, độ thiện cảm của hắn đối với Thái tử cũng đã tăng lên thêm 1-2 điểm. Nhưng mà, đưa đến tính quyết định là vào sau khi hắn xác định Thánh Thượng Đại Càn cũng là người xuyên Việt. Phải biết rằng, lấy ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn là người xuyên Việt, mà ta cũng là người xuyên Việt, ta và Thánh Thượng Đại Càn ở cái dị thế giới này nghiêm ngặt mà nói không phải chính là người một nhà hay sao, mà Thái tử là con của Thánh Thượng Đại Càn, nói một cách khác. Ta chính là chú của Thái tử a, mặc dù không phải là chú ruột, nhưng cũng là trưởng bối. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên sán lạn, cha, đây không phải là Thái tử Điện Hạ sao, Thái tử Điện Hạ đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng à? Võ Chiêu Không, là ảo giác của mình sao, luôn cảm thấy nụ cười ở trên mặt của Trần Khuynh Địch khiến cho người ta siêu khó chịu. Đối với Trần Khuynh Địch, Thái tử Võ Chiêu Không kỳ thật cũng không có ác cảm gì. Mặc dù bởi vì sự tình Trần gia mà trở mặt trong một đoạn thời gian, nhưng nói như thế nào đây, hắn cũng không có giết người. Đơn giản chỉ là nhốt ở trong thiên lao mà thôi, thậm chí bây giờ hắn muốn thả người ra, người Trần gia cũng đều có một chút không quá tình nguyện, cho nên kỳ thật, hắn và Trần Khuynh Địch cũng không có ân oán gì. Không bằng nói, hắn ngược lại còn có ân đối với Trần Khuynh Địch. Tối thiểu là vào thời điểm ở trận chiến Thuần Dương Cung hắn thế nhưng đã đích thân đi đến Tắc Hạ Học Cung, không để cho Nho Gia Đại Tế Tử nhúng tay, bằng không lấy thực lực của Đại Tế Tử Tắc Hạ Học Cung. Muốn gia nhập vào trận chiến ở Thuần Dương Cung mà nói, Thuần Dương Cung có thể chống đỡ được hay không thì cũng khó nói. Huống chi, Thái tử gần đây thế nhưng là rất xuân phong đắc ý a. Đột phá tu vi hỏa luyện kim đan, thọ nguyên tăng lên nhiều không nói, Thánh Thượng Đại Càn càng là đã tâm sự cha con với hắn, biểu thị rõ ràng hắn sẽ trở thành kẻ kế tục đế quốc, có thể nói là cơm áo không lo, tiền đồ sáng sủa, khoảng cách so với cuộc sống đỉnh cao cũng chỉ còn lại một bước nhỏ. Nói thật, thật sự muốn tạo phản một lần để chúc mừng a, khụ khụ. Nói tóm lại, vào thời điểm nhìn thấy Trần Khuynh Địch, tâm tình của Thái tử là rất bình tĩnh, mặc dù không rõ ràng vì sao tên gia hỏa này lại xuất hiện ở Hoàng Cung, bất quá Hoàng Cung có phụ hoàng tỏa chấn, nếu xuất hiện, đó là do phụ hoàng ngầm cho phép, cho nên hẳn là không có vấn đề gì. Bởi vậy Thái tử đã rất bình tĩnh lên tiếng chào, sau đó liền bị Trần Khuynh Địch dùng biểu lộ nhìn cháu trai hơn nửa ngày, khóe mắt của thái tử hơi hơi nảy một cái. Trần Tổng chỉ huy, ồ, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng gãi đầu một cái, lộ ra gương mặt của người đàng hoàng, thấy vậy Võ Chiêu Không lại là điên cuồng run rẩy khóe mắt một trận. Bất quá vào thời điểm ánh mắt của thái tử xẹt qua bên hông của Trần Khuynh Địch, thần sắc lại trở nên nghiêm nghị, lấy nhãn lực của thái tử tự nhiên là có thể nhìn ra, lúc này lệnh bài thân phận treo ở bên hông của Trần Khuynh Địch kia, dường như có một chút không giống, ở phía trên còn mang theo khí tức của phụ hoàng. Thứ này dính đến quan ấn đại càn, trên cơ bản, vì để tránh cho bất kỳ tình huống ngụy tạo nào phát sinh, quan viên hoàng triều đại càn bình thường nếu có tư cách tiến vào triều đình, toàn bộ quan ấn của bọn hắn đều là chân phẩm do thánh thượng đại càn tự tay chế tạo. Sau khi được thánh thượng đại càn quán chú lực lượng, tự nhiên cũng mang theo khí tức đặc thù của thánh thượng đại càn. Căn cứ vào khí tức mạnh yếu liền có thể nhẹ nhõm phân biệt chức quan lớn nhỏ. Như vậy vấn đề đã đến, ở bên trong cảm ứng của thái tử, khí tức quan ấn ở bên hông của Trần Khuynh Địch. Tòng nhất phẩm, thái tử ở bề ngoài bất động như núi, nhưng ở trong lòng thì giật nảy cả mình, kém chút đã kinh hô thành tiếng. Tên gia hỏa này có tài đức gì mà có thể làm tòng nhất phẩm? Phải biết rằng chức quan ở toàn bộ đại càn là có cửu phẩm. Có thể đứng hàng chính nhất phẩm, chỉ có tể tướng, thái sư, thái phó, thái bảo, còn có thân vương hoàng thất dòng thứ, thuộc về thần tử trụ quốc chân chính, tổng nhất phẩm thì kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không chênh lệch quá lớn. Chương 897, gia tài bạc triệu, mà trọng yếu nhất ở trong đó, chính là thân thế. Quan nhất phẩm bất luận là tổng nhất phẩm hay là chính nhất phẩm, đều là trung tâm quyền lực của đại càn, là đám người tầng cao nhất kia, quan viên như vậy, xem trọng thân thế thanh bạch. Bất luận là chỗ xấu nào cũng đều ảnh hưởng đến chức quan của bọn họ trên phạm vi lớn, nhất là người có bối cảnh tông phái thế gia, là tuyệt đối không cho phép. Như vậy vấn đề đã đến. Trần Khuynh Địch, em mờ sao nó, tên gia hỏa này không phải chính là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung hay sao? Bình thường người tông phái coi như gia nhập vào triều đình thì cũng sẽ nghĩ hết biện pháp che giấu thân phận. Trần Khuynh Địch có thể lấy thân phận đệ tử tông phái đảm nhiệm chức vị tổng chỉ huy cẩm y vệ cũng đã khiến cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Kết quả hiện tại hắn đã trở thành nửa cái tông chủ tông phái, phụ hoàng lại còn thuận tay cho hắn chức quan tòng nhất phẩm. Đây coi là cái gì? Ngươi không phải là con riêng của phụ hoàng đó chứ? Thái tử không phải là người ngu, đảo con ngươi một vòng, mặc dù không hiểu rõ thâm ý ở bên trong, nhưng hắn chí ít là hiểu được, cái suy đoán con riêng này là thật sự không đáng tin cậy. Nhưng bất kể như thế nào, vị Trần Khuynh Địch này ở trong mắt của phụ hoàng hẳn là vô cùng trọng yếu. Nói một cách khác, đây chính là hồng nhân ngự tiền tiêu chuẩn. Sùng thần A. Đã như vậy, Trần Tổng chỉ huy, lên chức rồi sao, chúc mừng, chúc mừng. Đâu có, đâu có. Đối mặt với thái tử chủ động lấy lòng, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng là mỉm cười đối đáp. Trần Tổng chỉ huy, không biết tiếp theo ngài muốn đi đâu. À, hiện tại không nên gọi là Tổng chỉ huy nhỉ. Can, bệ hạ đã cải tổ cẩm y vệ, xây dựng thành Hoàng Thành Tư, hơn nữa bổ nhiệm ta là Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư. Về phần tiếp đó, ta dự định đi một chuyến đến Lục Phiến Môn. Thì ra là vậy. Trong mắt của thái tử lấp lóe quang mang, Hoàng Thành Tư, Đại Đô Đốc, cải tổ cẩm y vệ, đây là muốn làm đặc vụ chính trị A. Gần đây các phương liên tục náo động, thú triều xuất hiện ở Hoài Nam đạo càng là khiến cho lòng người sao động, có không ít quan viên xuất thân từ thế gia đã bắt đầu ăn cây táo rào cây sung. Theo ý nghĩ của thái tử, những tên cầu tài này tự nhiên là một tên cũng không thể để lại, tất cả đều là rác thải cần được xử lý ngay lập tức. Hiện tại xem ra phụ hoàng chính là cũng nghĩ như vậy. Chuyện này thật sự là quá tuyệt vời. Có lẽ có người sẽ nói thái tử là kẻ bất nhất, chỉ cho phép chính hắn tạo phản, không cho phép người khác ăn cây táo rào cây sung, mà đối với loại ý kiến trái chiều này, thái tử từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Cái gì, ta là kẻ bất nhất? Nói nhảm, ta đương nhiên là kẻ bất nhất a. Làm ơn, lão tử thế nhưng là người kế tục đại càn chính thống duy nhất mà phụ hoàng khâm điểm, cái tạo phản kia có thể gọi là tạo phản sao? Đó là hoạt động giải trí ta dùng để biểu đạt tình cảm đối với phụ hoàng, các ngươi tạo phản vậy dĩ nhiên là tội không thể tha, là tội lớn liên lụy đến cửu tộc, chém đầu cả nhà. Hai thứ này có thể giống nhau sao? Ý niệm tới đây, thái tử liền lập tức gật gật đầu hiểu rõ. Xem ra Trần Khuynh Địch đi đến Lục Phiến Môn, hẳn là để tìm Hoàng Thu Sinh lấy một chút hồ sơ đen của Bách Quan A. Như vậy sẽ tương đối dễ dàng làm đặc vụ chính trị. Ta đã hiểu, đã như vậy, nói đến đây thái tử còn nhìn chung quanh. Có vẻ hơi cẩn thận, hơi nghiêng người về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, kỳ thật ở bên cạnh ta cũng có cất giữ một chút tài liệu tương quan, nếu như Trần Đô Đốc cần, ta có thể phái người đưa đến chỗ của Trần Đô Đốc, đều là do ta tự mình thu thập. Ồ, trong mắt của Trần Khuynh Địch chợt lóe sáng, thực sao, thái tử đang nói đến tin tức ở Tuần Châu Đảo, Võ Chiêu Không, Tuần Châu Đảo, à, chẳng lẽ là dự định khai đao với quan viên xuất thân thế gia ở Tuần Châu đảo? Đây là chuyện tốt, thái tử lập tức gật đầu một cái, nói một cách chắc chắn, đương nhiên là có. Trần Đô Đốc cứ yên tâm, vậy sao? Trần Khuynh Địch mừng lớn, không ngờ được ngủ gật liền có người đưa gối đến, ta chẳng lẽ đã đổi vận? Ý niệm tới đây, trên mặt của hắn lập tức toát ra nụ cười sán lạn. Vậy thì cảm ơn thái tử điện hạ. Không cần không cần, thái tử vội vàng phất phất tay, đều là xuất lực cho đại cản a. Nói đến đây, thái tử lại có một chút lo lắng đến việc Trần Khuynh Địch sẽ bận tâm đến thể diện của tông phái thế gia, thế là tận lực nói ra, Trần Đô Đốc phải biết rằng, thế gia tông phái ở Tuần Châu đạo thế nhưng là có không ít, hơn nữa mỗi thế gia đều là gia tài bạc triệu, là đại thế gia, đại tông phái có nội tình thâm hậu. Trần Đô Đốc cũng không nên nương tay a. Ồ, Trần Khuynh Địch lập tức chấn động toàn thân, gia tài bạc triệu, nội tình thâm hậu, xin thái tử điện hạ cứ yên tâm, ta thà giết lầm chứ sẽ không bỏ sót. Võ chiêu không, là ảo giác của ta sao, làm sao có cảm giác tên gia hỏa này giống như trở nên hưng phấn hơn. Thái tử đảo con ngươi một vòng, chợt bừng tỉnh đại ngộ, sao nó. Giang hồ đồn đại Trần Khuynh Địch có danh hào là sát nhân cuồng ma. Xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Tuần Châu đạo xem như là một bộ phận của Trung Nguyên, vị trí của Tuần Châu đạo ở Đông Nam Bộ Trung Nguyên, gần sát Đông Hải, ở dưới sự quản lý và bảo vệ của Phủ Đô Hộ Đông Hải, nhưng kỳ thật địa vị của Tuần Châu đạo ở Trung Nguyên rất đặc thù. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thế gia ở Tuần Châu đạo tuyệt đại đa số đều đã từng là quý tộc của các triều đại đổi thay. Các triều đại đổi thay không chỉ riêng là tiền triều Đại Chu, còn bao gồm Hoàng triều Đại Đường ở phía trước Đại Chu, Hoàng triều Đại Triệu phía trước Đại Đường, một mực có thể truy tố đến Hoàng triều Nhân Đạo đầu tiên ở thời Đại Thượng Cổ. Lịch sử có thể nói là rất lâu đời, như vậy vấn đề đã đến, vì sao nhiều quý tộc tiền triều như vậy sẽ tụ tập ở trong Tuần Châu đạo? Kỳ thật đây cũng là có căn cứ lịch sử, cụ thể là cái Hoàng triều nào đã làm là không thể khảo cứu, nhưng trên cơ bản, vào mỗi lần có Hoàng triều đổi thay, Trung Nguyên tranh bá, quý tộc thế gia sẽ nhao nhao đầu tư, nhưng sau khi quyết ra thắng bại, làm như thế nào để xử lý những quý tộc thất bại kia luôn luôn rất phiền phức. Có một câu nói rất hay, thiên hạ quý tộc là một nhà, đây cũng không phải là khoa trương, phải biết rằng thứ thế gia quý tộc này, thế nhưng là rất thích thông gia, vì mở rộng quan hệ, đồng thời để cho dòng dõi đời sau có thể đản sinh ra người ưu tú, tuyệt đại đa số thế gia đều sẽ lựa chọn thông gia cùng với quý tộc có địa vị ngang nhau, song phương liên hợp hỗ trợ lẫn nhau, cũng tạo thành chuyện rất lúng túng. Lấy một thí dụ, Hàn gia tại Đông Hải là một thế gia tam lưu ở thành nhỏ, nhưng nếu như tìm hiểu ngược dòng đến 400 năm trước, ở niên đại đó, Hàn gia kỳ thật đã từng có thông gia cùng với đại thế gia Triệu gia Tây Vực, đối tượng thông gia là trưởng tử của Triệu gia, chuyện này còn xem như là đơn giản. Chương 898, Cửu Long Thành, thật sự rất phức tạp để tìm hiểu lại gia phả ngàn vạn năm, kỳ thật, các quý tộc trong thiên hạ nói không chừng là đều có quan hệ với nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ thân thích. Bởi vậy có thể thấy được, thế gia quý tộc nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại có mạng lưới ảnh hưởng rất khổng lồ. Bởi vậy coi như là vào thời điểm Trung Nguyên tranh bá, mặc dù các quý tộc bởi vì đối tượng đầu tư khác biệt mà đối lập với nhau, nhưng nói không chừng lại bí mật có giao tình tốt. Đến lúc phân thắng bại, quý tộc chiến thắng sẽ còn cầu tình cho quý tộc bại trận. Mà thái tổ khai quốc các triều đại đổi thay, đối mặt với sự cầu tình của quý tộc nhà mình, sẽ đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Nếu đáp ứng, sẽ không có đối tượng để giết gà dọa khỉ, nếu không đáp ứng, bên cầu tha thứ thế nhưng đều là người của mình, lúc trước mình có thể làm giàu, đám thế gia quý tộc này cũng đều đã từng góp sức. Về tình về lý là không thể nào nói nổi, nghĩ nửa ngày, không có cách nào, đành phải lưu đày những quý tộc bại trận này tới một cái địa phương mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế không cho phép bọn họ rời đi, dùng cái biện pháp như vậy để giải quyết những phiền toái này. Các triều đại đổi thay tiếp theo trên cơ bản cũng xảy ra tình huống như vậy. Nhưng vấn đề lại tới, coi như là lưu đày cũng phải chọn địa phương a, nếu như lưu đày bên trái một cái, lưu đày bên phải một cái, tiếp tục như vậy những quý tộc này sẽ ở khắp thiên hạ, vạn nhất đến lúc những người này chiếm cứ bốn phương, cầm vũ khí lên nổi dậy, ta không phải là sẽ xong đời sao? Không được, tốt nhất là ném những phần tử tạo phản này vào cùng một chỗ. Thế là Tuần Châu đạo liền biến thành nơi lưu đày chuyên dụng. Để bảo đảm đám người ở Tuần Châu đạo này sẽ không gây chuyện, các triều đại đổi thay trên cơ bản đều sẽ phái trọng binh trấn giữ các nơi giao thông trọng yếu ở Tuần Châu đạo, đại càn thế hệ này cũng chính là như thế, ở bên trong 9 vị võ hầu phụ trách trấn áp trong nước, có 3 vị chính là có lãnh địa ở 3 phía Tây, Nam, Bắc Tuần Châu đạo. Về phần ở phía Đông Hải, còn có phủ đô hộ Đông Hải phụ trách giám sát. Trên căn bản là bao bọc 4 phía, tiến hành phong tỏa hoàn toàn. Đương nhiên, loại phong tỏa này sẽ rất dễ dàng gây nên sự phản cảm cùng với không cam lòng của các quý tộc, cho nên để trấn an các quý tộc tại Tuần Châu Đạo, để cho bọn hắn ngoan ngoãn ở bên trong Tuần Châu Đạo, không gây ra chuyện, Đại Càn vẫn mở ra chính sách ưu đãi cho Tuần Châu Đạo, hấp dẫn một lượng lớn thương nhân tiến về Tuần Châu Đạo. Thương nhân nhiều, kinh tế phát triển, người dân Tuần Châu Đạo tự nhiên là có tiền, mà người dân có tiền, nhóm quý tộc cũng có tiền. Có tiền, những quý tộc này tự nhiên là sinh hoạt ở bên trong thế giới xa hoa đồi trụy, nguyên một đám đều tiến hành hưởng thụ cuộc sống, vui đến quên cả trời đất, tự nhiên là rất ổn thỏa. Đương nhiên, vì tránh để cho những người này gây chuyện, Đại Càn đã cấm tiệt Tuần Châu Đạo mua bán vũ khí, bảo đảm những người này chỉ có thể có tiền. Kết luận lại mà nói, phương án ứng đối của Đại Càn là rất đáng tin. Một mặt là khiến cho Tuần Châu Đạo an ổn, còn thuận tay cải thiện chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của nhân dân, một mặt khác cũng thể hiện thái độ lôi kéo thế gia quý tộc của Đại Càn. Trước đó một mực có người nói Đại Càn chúng ta chèn ép thế gia quý tộc, vô pháp vô thiên, đây đều là nói xấu. Không tin thì ngươi nhìn đi, quý tộc ở Tuần Châu Đạo chẳng phải là sống rất vui vẻ hay sao? Sự thật thắng hùng biện a, ở dưới một loạt thao tác này của Đại Càn, Tuần Châu Đạo có thể nói là bị quản lý đến trình độ ngoan ngoãn dễ bảo. Từ khi khai quốc đến nay, qua hơn ngàn năm đều không xảy ra sự tình gì, nhất là đến thế hệ thánh thượng Đại Càn, càng là cực kỳ nghe lời, họ thậm chí còn quyên góp tiền cho quan viên để thể hiện lòng trung thành. Nhưng mà, mong muốn của con người luôn là vô tận. Thế hệ người già mất đi, tăng thêm cuộc sống an ổn ở Tuần Châu Đạo, khiến cho thế hệ mới trưởng thành, đối với hai chữ Đại Càn này không có một cái khái niệm xác thực nào. Nói một cách khác, là đã mất đi lòng kính sợ. Tại Cửu Long thành thủ phủ của Tuần Châu Đạo, làm thủ phủ của một đạo, quy mô của Cửu Long Thành còn muốn viễn siêu những nơi khác, dù sao cũng là đại thành giao thương, vì có thể chứa nhiều thương nhân hơn, cả tòa thành trì trước sau được xây rộng ra hơn 3 lần, ở phía đông còn thiết lập bến cảng buôn bán trên biển loại cực lớn, xem như một trong những thành phố lớn ít có ở Trung Nguyên. Tên của Cửu Long Thành cũng hết sức đặc thù, cửu trong Cửu Long Thành là 9 thế gia trấn giữ thành trì, 9 cái thế gia này, theo thứ tự là 9 đời thế gia lưu truyền xuống từ 9 cái hoàng triều, có quy mô to lớn nhất, phát triển tốt nhất. Thực lực mạnh nhất, cổ xưa nhất chính là Hạ gia, lịch sử của bọn họ so với Tần gia đã từng là thế gia đệ nhất thiên hạ cũng chênh lệch không xa. Mà vào giờ khắc này, trong phủ đệ Hạ gia, hơn 10 vị lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh một cái bàn tròn, mà ở phía đối diện bàn tròn thì là một vị nam tử tráng niên mặc áo bào trắng, có tuổi tác khoảng chừng 30 mấy tuổi. Không biết chư vị tộc lão tới tìm ta là có chuyện gì? Xin chào gia chủ, ở bên cạnh bàn tròn, lão giả tóc trắng nhìn qua tuổi già sức yếu. Ngay cả con mắt cũng híp lại chỉ còn khe hở chậm rãi đứng lên, đầu tiên là cúi đầu đối với nam tử tráng niên, sau đó đứng thẳng lưng, trầm giọng nói ra, lão phu nghe nói, gia chủ gần đây giống như đang liên lạc với mấy gia tộc lớn khác. Không sai, nam tử tráng niên gật đầu một cái, chuyện này dính đến chính sách của Hạ gia tiếp theo, có vấn đề gì sao? Xin hỏi đó là chính sách gì? Hạ Hoè nhìn rất nhiều tộc lão trước mặt, ở trong lòng cảm thấy chán nản. Nói thật, thân làm gia chủ Hạ gia thế hệ này, hắn vẫn một mực tận sức khiến cho Hạ gia đạt đến đỉnh cao khác, mà một người có chí hướng cao xa như hắn, đối với những tộc lão trong lúc tại vị không có chấn hưng Hạ gia, sau khi thoái vị còn can thiệp vào việc làm của hắn, đã sớm phiền chán đến cực hạn, trong lòng khó chịu, tự nhiên là cũng không có sắc mặt tốt. Việc này chư vị không cần phải hỏi nhiều, không cần hỏi nhiều, tộc lão cầm đầu híp hai mắt mở lớn trong nháy mắt, bên trong thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần nộ khí, nếu như ngay cả tạo phản cũng không được hỏi mà nói. Vậy bọn ta há không phải là trở thành vật bài trí? Gia chủ, ngươi sẽ không thực sự muốn tìm cái chết đó chứ? Nhìn đi, nhìn những tộc lão ngồi không ăn bám này đi, nghe một chút lời mà bọn họ nói là cái gì? Muốn chết, ta đây là muốn chết hay sao? Ta đây là đang phấn đấu vì sự quật khởi của Hạ gia. Chương 899, Liên minh thế gia. Hạ Hoè ở bên ngoài vẫn uy phong bất động, nhưng ở trong nội tâm lại điên cuồng mắng mỏ, nhìn tộc lão ngồi ở chủ vị, ở trong lòng càng là thầm hận một trận. Trước khi hắn làm việc đã phân phó cho cấp dưới, để cho bọn hắn phong tỏa tin tức, không để cho những tộc lão này biết rõ, kết quả là bọn họ thế mà vẫn đạt được tin tức. Đây là có gian tế a, vừa quyết định tiếp đó sẽ tra rõ một phen, tìm ra gian tế ăn cây táo rào cây sum ở trong thuộc hạ của mình. Hạ Hoè vừa nhìn rất nhiều tộc lão, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tộc lão đây là có ý gì? Có ý tứ gì? Tộc lão cầm đầu có vẻ hơi tức giận, trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ ném lên trên bàn của Hạ Hoè, rơi ở dưới chân của hắn. Cả người phảng phất như một con sư tử già cả giận dữ hét lên, sự tình bọn ngươi cùng với những thế gia khác trong Cửu Long Thành, có ý đồ tụ tập tất cả các thế gia trong Tuần Châu Đạo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết hay sao? Nói cho ta biết, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Hoè liếc nhìn hồ sơ ở dưới chân mình, vốn dĩ phần hồ sơ này sẽ đập lên trên người của hắn, chỉ là bị hắn dùng cương khí chấn bay, nhưng hàm nghĩa ở sau lưng cử động này lại khiến cho sắc mặt của Hạ Hoè tái xanh, một tộc lão về hưu lại dám làm ra loại hành vi đại bất kính này đối với hắn. Ta thế nhưng là gia chủ Hạ gia, một đám lão đầu tư tưởng sơ cứng lại dám làm như vậy đối với ta. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Hạ Hoè đè ép sự bất mãn ở trong lòng, trầm giọng nói ra, chuyện này hẳn không phải là sự tình gì đáng giá ngạc nhiên a. Thế gia ở Tuần Châu đạo san sát, qua nhiều năm như vậy vẫn một mực đối lập lẫn nhau, tranh đấu không ngớt, ta muốn làm dịu phần tranh đấu này, chẳng lẽ là có lỗi gì sao? Phải biết rằng lực lượng của một ngón tay mặc dù yếu ớt, nhưng nắm năm ngón tay lại với nhau, trở thành một nắm đấm mà nói, liền có thể có được lực lượng viễn siêu ngón tay, đây chính là lực lượng đoàn kết. Thế gia ở Tuần Châu đạo không nên một mực nội đấu, mà hẳn là nên liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Ta có nói sai điều gì hay không? Hơn nữa Hạ gia chúng ta bên trong 9 đại gia tộc tại Cửu Long Thành, có lịch sử dài lâu nhất, hơn nữa cũng có thực lực mạnh mẽ nhất, nếu như có thể thành công liên hợp tất cả các thế gia, tổ kiến liên minh thế gia, vậy Hạ gia chúng ta đương nhiên sẽ chính là minh chủ của liên minh. Cho dù là không ra sao, cũng có thể thu hoạch được quyền lợi cực lớn. Có vấn đề gì với chuyện này chứ? Chư vị tộc lão, nhìn toàn bộ tộc lão nhất thời trở nên trầm mặc, trong lòng của Hạ Hoè không khỏi mừng thầm. Loại hành vi khiển trách lão ngoan đồng này khiến cho hắn có một loại cảm giác đây là thời đại của mình, rất không tệ, nhưng không đợi hắn hưởng thụ xong loại cảm giác này, một vị tộc lão liền vỗ bàn đứng dậy, phá vỡ sự yên tĩnh. Hoang đường, làm càn, liên minh thế gia, vậy mà ngươi cũng dám nghĩ ra được, thật là ngu ngốc, phảng phất như là lựu đạn nổ tung vậy, tiếng giống giận dữ vang lên liên tiếp, khuôn mặt nguyên bản có một chút dễ nhìn của Hạ Hoè lập tức trở nên đen thui, nhìn tộc lão nổi giận, càng là nghiến răng nghiến lợi một trận. Cuối cùng vẫn là tộc lão cầm đầu phất phất tay, khiến cho những người khác bình tĩnh trở lại. Sau đó tộc lão cầm đầu liền thở dài, nói, gia chủ. Có một chút sự tình mà có khả năng ngươi không biết. Ý nghĩ của ngươi đặt ở bất kỳ chỗ nào khác đều là cử động anh minh, nhưng Hạ gia chúng ta ở Tuần Châu đạo nhiều năm như vậy, vì sao lại không có người nghĩ ra cái quyết sách này? Bởi vì các ngươi đều là kẻ ngớ ngẩn. Hạ Hoè hung tợn giễu cợt ở trong lòng, ở trên mặt thì là giữ yên lặng. Tộc lão cầm đầu tiếp tục nói, bởi vì nơi này không phải là những địa phương khác trong Trung Nguyên. Nơi này là Tuần Châu đảo, là nơi lưu đày, thử nghĩ lại một chút, đại càn sẽ hy vọng một đám thế gia quý tộc bị lưu đày, âm thầm tụ họp lại, hình thành một cái liên minh thế gia quy mô lớn sao? Một cái liên minh thế gia có tư tưởng thống nhất, cùng một đám thế gia hỗn loạn không chịu nổi tranh đấu với nhau, đại càn ưa thích cái nào hơn? Cho nên gia chủ, mặc dù ý tưởng của ngài là chính xác, nhưng lại là hành động đối nghịch với đại càn. Gia chủ ngươi còn trẻ, không có đầy đủ lịch duyệt, đối với chuyện ở nơi này còn không rõ lắm, nếu như đi đến thư viện lịch sử xem thật kỹ một chút mà nói, tin rằng suy nghĩ của ngươi sẽ có chỗ biến hóa. Đủ rồi, Hạ Hoè gầm lên một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời nói của tộc lão, chính là do các ngươi một mực có loại ý nghĩ hèn yếu này, gia tộc mới có thể trầm luân lâu như vậy. Đại Càn, vậy thì thế nào, Đại Càn cũng đã sớm không được, Tổ Long Trung Nguyên liên tiếp bị phá hư hai lần, Thánh Thượng Đại Càn lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Điều này nói rõ coi như là thiên hạ đệ nhất nhân ngày xưa, cũng đã già. Có các chí cường giả của các đại thánh địa võ đạo kiềm chế hắn, hắn căn bản cũng không thể làm gì được chúng ta. Kết quả là những lão ngoan đồng các ngươi, thế mà vẫn còn sợ hãi hắn. Thực sự là không thể tin được, ngu xuẩn, thân làm gia chủ Hạ gia, nghiêm ngặt mà nói Hạ Hoè xem như là một người trẻ tuổi, lớn lên ở Tuần Châu Đạo, trở thành thiếu niên thiên tài nổi tiếng tại Tuần Châu Đạo. Hạ Hoè đã đánh bại vô số thiên kiêu chi tử, cuối cùng trèo lên đỉnh. Hơn nữa vào thời điểm 30 mấy tuổi, thuận lý thành chương kế nhiệm vị trí gia chủ Hạ gia. Ở Tuần Châu đảo, gia chủ Hạ gia thế hệ này thậm chí đã từng được xưng là thế hệ vàng. Không sai, nghe vào có phải là rất mạnh mẽ đúng không? Xác thực là rất mạnh mẽ, ở Tuần Châu đảo là rất mạnh mẽ. Đáng tiếc rất rõ ràng, ở trong tâm lý của Hạ Hoè, hắn không chỉ có rất mạnh mẽ riêng ở Tuần Châu đảo, mà là hắn ở trong toàn bộ Trung Nguyên cũng đều là rất mạnh mẽ. Hắn hô mưa gọi gió ở Tuần Châu đảo. Muốn làm gì thì làm, cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là ở những địa phương khác cũng có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn lại không làm được. Vì sao? Bởi vì sự phong tỏa của Đại Càn. Đại Càn vô sỉ tiến hành phong tỏa Tuần Châu Đạo, chính là vì e ngại chúng ta. E ngại chúng ta rời khỏi Tuần Châu Đạo, e ngại chúng ta nhấc lên Đại Kỳ một lần nữa, chỉ cần chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, Tuần Châu Đạo sẽ nhao nhao hưởng ứng, đến lúc đó. Coi như là hồng thủy vỡ đê, thanh âm của chúng ta sẽ quét sạch toàn bộ Trung Nguyên. Mà các ngươi, Hạ Hoè đưa tay chỉ về hướng một đám tộc lão, lại vẫn muốn ở trong cái ổ nhỏ của mình giống như sâu kiến, các ngươi chẳng lẽ là không có một chút chí hướng rộng lớn nào sao?